Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1, không ngừng vươn lên, sắc trời hơi lượng, yên tĩnh không tiếng động, tiểu hồ trấn trên đại đa số người còn đang trong giấc mộng. Trần Tông lại nhanh chóng mở hai mắt, thân mình uốn éo, phảng phất cá trạch linh hoạt, chui ra ổ chăn nhỏ rộng rơi xuống đất, tay chân lanh lẹ mặc tốt quần áo rửa mặt xong. Ăn thượng mấy khẩu bánh nướng áp chảo, tay chân eo lưng các cột lên trọng thiết phiến, tay chân nhẹ nhàng mở cửa đóng cửa, ngoặt phòng ánh sáng ảm đạm, lặng yên không một tiếng động, hít sâu một ngụm tươi mát không khí lại chậm rãi phun ra. Nhẹ nhẹ lạnh lẽo ở lồng ngực xoay quanh, lệnh Trần Tông tinh thần tỉnh lại, hoạt động tay chân sau đi phía trước chạy vội, trên người trọng thiết phiến trọng đạt 30 cân, tuy là Trần Tông mỗi ngày lưng đeo, chạy ra mấy trăm mễ khi vẫn như cũ thở hổn hển hô hô. Nhưng chính mình cắn răng nhịn xuống kiên trì không ngừng, ăn đến khổ chung khổ. Mới là nhân thượng nhân, chạy đến tiểu hồ biên dừng lại, nghỉ tạm vài phút, tiếp tục bước ra hai chân quay chung quanh bên hồ chạy vội lên. Tiểu hồ một vòng có 1.600 nhiều mễ, phụ trọng 30 cân chạy xuống tới không sai biệt lắm phải dùng hơn 10 phút. Trần Tông liền chạy 3 vòng sau, ướt đẫm mồ hôi toàn thân, cả người như là mới từ trong nước vớt đi lên giống nhau. Làn da đỏ lên, cả người nóng lên, trái tim kinh hoàng giống như trống to lôi động thùng thùng rung động. Hô hấp kịch liệt như thợ rèn vô trung bị kéo động gió to dương. Ánh sáng mặt trời dâng lên, đệ nhất lũ quang mang chiếu xạ ở Trần Tông trên mặt, cùng mồ hôi đan chéo ảnh ngược, dáng màu tràn ngập, tinh thần phấn chấn bồng bột, sinh cơ dạt dào, nỗ lực hít sâu. Trần Tông hai chân trước sau tách ra cùng vai cùng khoan, trước chân uốn lượn, chân sau đầu gối cơ hồ chạm đất, gót chân nâng lên lấy bàn chân dùng sức chống ở mặt đất, thân mình về phía trước thấp phục, trọng tâm phân bố hai chân, cơ bắp căng chặt, tay trái thành hồ chảo trạng ở phía trước cùng đôi mắt tề bình, tay phải hư nắm thành quyền ở phía sau gần sát cằm. Bàn tay trước sau thẳng tắp một đường, như mãnh hổ chiếm cứ, đầy mặt lãnh túc, ánh mắt trở nên ngưng tụ sắc bén, vận sức chờ phát động, ha, bật hơi khai thanh như sấm mùa xuân nổ vang, thấp phục thân mình bỗng nhiên về phía trước, vòng eo phát lực, lưng phập phồng, phảng phất muốn đi phía trước lao ra, lực lượng kích động, hữu quyền thuận thế toàn lực đánh ra, tựa mãnh hổ giơ vuốt, hổ lực quyền pháp, Trần gia tam môn trúc cơ võ học chi nhất, bắt trước mãnh hổ động tác, cùng sở hữu năm thức. Luyện đến đại thành, liền có thể rèn luyện đến thân thể năm thành bộ phận. Đã có thể làm rèn luyện thân thể lớn mạnh huyết khí phương pháp, cũng có thể làm công phòng thủ đoạn. Trần Tông tập luyện đến nay đã có 2 năm rưỡi, năm thức cơ bản nắm giữ, hổ lực quyền pháp năm thức nối liền thi triển, quyền ra đời phong, Trần Tông thu quyền đứng thẳng, lưng thẳng thắn, thở ra một ngụm dài lâu hơi thở, lấy hùng cứ thức khởi tay, lấy hổ bạo thức kết thúc, đánh ra tiếng gió, còn ở vào chút thành tựu, không biết khi nào mới có thể đại thành. Võ học nhưng phân nhập môn, chút thành tựu, đại thành thậm chí viên mãn, có chuyện nói, đại thành dễ đến, viên mãn khó cầu, luyện đến đại thành chỉ cần trả giá thời gian cũng đủ nỗ lực. Viên mãn tắc yếu lĩnh ngộ võ học nội dung quan trọng, nắm giữ tinh túy, hổ lực quyền pháp chia làm 4 cái trình tự, hổ hình, hổ thanh, hổ bào, khỏe, đối ứng nhập môn, chút thành tựu, đại thành, viên mãn, hổ hình, chỉ có thể thuần thục thi triển hổ lực quyền pháp năm thức. Mặt ngoài làm ra như mãnh hổ tư thái, uy lực thực nhược, cơ hồ là một cái thùng rỗng, hổ thanh còn lại là có thể đem hổ lực quyền pháp thập phần nối liền thi triển, cụ bị nhất định uy lực, ra tay liền có thể đánh ra rất nhỏ tiếng gió, như hổ gầm nhẹ, hổ bào, đã có thể đem hổ lực quyền pháp uy lực đầy đủ phát huy ra tới. Thi triển dưới, tựa mãnh hổ đứng ở trước mặt há mồm rít gào, thanh thế kinh người, đến nỗi khỏe, Trần Tông đến nay chưa từng minh bạch đó là cái gì. Bởi vì toàn bộ gia tộc giữa, không người đem hổ lực quyền pháp tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Thường nhân luyện trúc cơ võ học, 3 tháng nhưng nhập môn, 1 năm nhưng chút thành tựu, 3 năm đại thành, ta lại dùng 2 năm mới đạt tới chút thành tựu, tiến triển thong thả, Trần Tông thấp giọng lầm bầm lầu bầu, tràn ngập không cam lòng, này đáng giận bẩm sinh huyết khí không đủ, làm ta khổ luyện 2 năm rưỡi, không chỉ có kéo dài võ học tiến cảnh, tu vi cũng chỉ là đạt tới khí huyết cảnh một tầng. Như thế, ta như thế nào có thể tham dự 1 tháng sau trong tộc võ đồ chiến? Như thế nào tiến vào tông tộc tộc đường? Như thế nào vì A Cha tìm tới bảo dược? Nghĩ đến cùng hắn đồng thời tập võ gia tộc con cháu. Hiện giờ không phải khí huyết cảnh 3 tầng ít nhất cũng đạt tới khí huyết cảnh 2 tầng. Liền tính là so với hắn tiểu 1 tuổi gia tộc con cháu. Hiện giờ cũng có khí huyết cảnh 2 tầng tu vi, Trần Tông liền có đầy ngập không cam lòng, nếu không phải bẩm sinh huyết khí không đủ. Nghĩ đến đây, Trần Tông có điểm hoảng hốt, năm đó chính mình còn ở thai trung khi, nhân yêu thú tập kích động thai khí, lúc sinh ra khó sinh, mẫu thân hy sinh chính mình mà bảo toàn hắn. Túng như thế, Trần Tông cũng rơi xuống bẩm sinh huyết khí không đủ bệnh căn. Dù cho bẩm sinh huyết khí không đủ nghiêm trọng kéo dài tập võ tiến độ, Trần Tông cũng chưa từng oán hận quá, chỉ là có đôi khi khó tránh khỏi sẽ cảm thấy bực bội. Rõ ràng chính mình muốn so những người khác càng nỗ lực vài lần, cố tình bởi vì bẩm sinh huyết khí không đủ mà xa lạc hậu cho người khác. Một lần không được ta liền hai lần không được ta liền ba lần. A cha nói qua, người muốn không ngừng vươn lên, ta chỉ là so người khác chậm mà thôi, lại không phải vô pháp tập võ, kiên trì đi xuống, tổng hội thành công. Gầm nhẹ một tiếng, Trần Tông lại triển khai hùng cứ thức, lại lần nữa tu luyện lên, vận mệnh như thế, nề hà, duy phấn khởi đấu tranh, không ngừng vươn lên, hùng cứ, hổ hướng, hổ chuyển, hổ nhảy, hổ bạo, mỗi nhất thước đều dùng hết toàn lực, năm thước nối liền, cả người huyết khí kích động làn da đỏ lên, mồ hôi không ngừng chảy ra tầm ướt màu xám vải thô sam. Trên mặt đất lưu lại rất nhiều dấu chân, ngang dọc đan xen, ánh sáng mặt trời dâng lên, kim quang chiếu khắp, sái biến đại địa, đánh thức hết thảy sinh cơ. Liên tục ba lần hổ lực quyền pháp sau, Trần Tông không thể không dừng lại, tứ chi không chịu khống chế run rẩy, cảm giác trên người cơ bắp như là bị xé rách giống nhau. Đau nhức như thủy triều một đợt tiếp theo một đợt, còn chưa đủ, tiếp tục luyện, Trần Tông cắn chặt răng căn, gian nan duỗi thân tay chân muốn lại lần nữa bày ra hùng cứ thức. Ta cần thiết biến cường, cần thiết trở thành võ giả, cần thiết siêu việt khí huyết cảnh, chỉ có như thế, ta mới có thể tìm được bảo dược chữa khỏi A Cha, làm A Cha khôi phục tu vi. Đau nhức làm Trần Tông cái trán gân xanh nhô lên, gương mặt vặn vẹo cả người run rẩy, nhưng kiên cường dẻo dai vô cùng, ý chí ngạnh sinh sinh chống đỡ xuống dưới. Lại một lần bày ra hùng cứ thức, lực lượng tích tụ, hổ hướng thức, mỗi một ngày, Trần Tông đều là như vậy rèn luyện chính mình, liều mạng khai quật tự thân tiềm lực. Đệ tứ biến luyện xong, Trần Tông rốt cuộc chống đỡ không được nằm trên mặt đất. Cả người run rẩy không ngừng, thân thể giống như không phải chính mình. Nghỉ ngơi một lát, Trần Tông gian nan đứng dậy, bụng cổ đãng như sấm minh. Cảm giác chính mình có thể ăn xong một con trâu. Về nhà trên đường, phía trước đi tới một đạo hình bóng quen thuộc, gương mặt gầy ốm, lược hiện tang thương, một thân màu xám vải thô sam, trên vai treo dây thừng, bên hông vác dao trẻ củi, bước đi kiên định, đúng là A Cha Trần Chính Đường. Cháo nấu hảo, sấn nhiệt ăn. Nhìn đến Trần Tông, Trần Chính Đường như thường lui tới nói, luyện võ muốn trương thỉ, không cần quá độ, A Cha yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Trần Tông cười nói, đón ánh sáng mặt trời, có một loại bồng bột quang mang. Gật gật đầu, Trần Chính Đường từ Trần Tông bên người đi qua, Trần Tông quay đầu lại, nhìn chằm chằm A Cha không giống ngày xưa cường tráng đơn bạc bóng dáng. Vẫn như cũ như vậy thẳng thắn, thẳng đến chỗ ngoặt không thấy, Trần gia là tiểu hồ trấn đại tộc, dân cư mấy trăm, mỗi ngày phải dùng rất củi gạo mắm muối rất nhiều. A Cha Trần Chính Đường từng là trong gia tộc đệ nhất võ giả, lại vì cho chính mình tìm kiếm bảo dược bổ túc huyết khí, làm chính mình có thể càng tốt tập võ, cùng yêu thú tranh đoạt, thân bị trọng thương khí huyết suy bại. Cuối cùng một thân tu vi mất hết, không chỉ có trở thành một người bình thường còn rơi xuống một thân bệnh căn. Theo lý thuyết, A Cha từng vì gia tộc làm ra lớn lao cống hiến. Tu vi mất hết hắn, có tư cách hưởng thụ gia tộc cung cấp nuôi dưỡng, nhưng A Cha làm người liền cùng tên của hắn giống nhau. Đường đường chính chính, hắn nói chính mình chỉ là mất đi tu vi, lại không phải tàn phế đến không thể động, như thế nào có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ gia tộc cung cấp nuôi dưỡng. Không có tu vi liền vô pháp vào núi lâm tìm kiếm thảo dược cùng săn thú. Liền làm một ít khả năng cho phép công tác tới đổi lấy thủ lao, nuôi sống chính mình cùng nhi tử, tỉ như chặt cây phách xài. Trần Chính Đường lấy chính mình thực tế hành động đang dạy dỗ Trần Tông, không có thời khắc nào là ảnh hưởng hắn, sinh mệnh không ngừng, không ngừng vươn lên. Ăn xong cháo thịt, đem nồi chén rửa sạch sạch sẽ, Trần Tông một bên nghỉ ngơi một bên đọc sách. Luyện võ có thể cường thân kiện thể, nắm giữ cường đại vũ lực, đọc sách có thể tích lũy tri thức, phong phú nội tâm. Tông ca việc lớn không tốt. Một thiếu niên vội vã từ bên ngoài vọt tiến vào, hô lớn, chuyện gì như vậy nóng nảy? Trần Tông buông thư, mặt mang mỉm cười nhìn lại, một thân màu xanh lá vải thô võ phục, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt đặc biệt sáng ngời. Hắn kêu Trần Nhất Minh, so với chính mình tiểu một tuổi nhiều, này phụ cùng A Cha quan hệ không tồi. Hắn cùng chính mình từ nhỏ chơi đến đại, không phải huynh đệ lại thân như huynh đệ. Hôm nay tinh lực hoàn sửa ở vừa rồi phát, tông ca phần của ngươi bị Trần Chí mới vừa cầm đi. Trần Nhất Minh thở hổn hển hô hô nói, đầy mặt phẫn nộ. Tinh lực hoàn lấy ngũ cốc tinh hoa hỗn hợp một chút thảo dược tinh hoa ngao chế mà thành, ẩn chứa phong phú lực lượng, đối khí huyết cảnh một tầng đến ba tầng võ đồ tu luyện có rõ ràng phụ trợ hiệu quả, rất có giá trị. Trần gia gia đại nghiệp đại, cũng chỉ có thể mỗi cách ba tháng cấp thiếu niên đồng lứa không ràng buộc cung cấp một cái. Trước không nói cái này, đôi mắt của ngươi là chuyện như thế nào? Trần Tông trong lòng một đột, lại chỉ vào Trần Nhất Minh mắt trái ứ thanh, ngưng thanh hỏi, ta nhìn đến Trần Chí mới vừa lấy đi tông ca tinh lực hoàn, liền muốn cướp trở về. Kết quả bị Trần Trung Kiệt kia tôn tử đánh lén, Trần Nhất Minh chẳng hề để ý nói, nếu không phải đánh lén, kia tôn tử căn bản là không phải ta đối thủ, tinh lực hoàn không đều là buổi chiều mới phát sao, mặt khác, không phải muốn đích thân trình diện mới có thể lĩnh sao. Trần Tông lúc này mới trầm giọng hỏi, tức giận ở trong ngực vờn quanh, bởi vì Trần Nhất Minh bị đả thương, bởi vì thuộc về hắn tinh lực hoàn bị cướp đi, trước kia là như thế này không sai, nhưng phát tinh lực hoàn quản sự thay đổi người, là Trần Chí mới vừa cứu cứu, hắn nói tông ca ngươi tu luyện 2 năm rưỡi tu vi chỉ là khí huyết cảnh 1 tầng. Cùng phế vật vô gì, tinh lực hoàn cho ngươi cũng là lãng phí, liền làm chủ cho Trần Chí Cương. Trần Nhất Minh oán hận nói, này đáng chết ra hỏa, ỷ vào Trần Chí mới vừa hắn cha là gia tộc đệ nhất võ giả. Không biết làm nhiều ít bất công nói sự, nghe vậy, Trần Tông lửa giận càng tăng lên, thanh âm lại vô cùng lãnh, có lẽ một cái tinh lực hoàn khó có thể làm ta có bao nhiêu tiến bộ. Nhưng không có kia một cái tinh lực hoàn, ta tiến bộ liền càng chậm, loại này cách làm tương đương là muốn đoạn tuyệt ta con đường phía trước. Tông ca, ngươi muốn bình tĩnh, ngàn vạn không cần đi tìm Trần Chí Cương, nhìn ngực kịch liệt phập phồng Trần Tông, Trần Nhất Minh vội vàng nói, Trần Chí mới vừa không chỉ có tu vi đạt tới khí huyết cảnh 3 tầng đỉnh. Ta nghe nói hắn hổ lực quyền pháp cũng ở phía trước chút thời gian đột phá. Đạt tới đại thành, ngươi yên tâm, ta sẽ không lỗ mãng hành sự. Trần Tông hít sâu, làm chính mình bình tĩnh lại, hắn biết rõ, liền tính là lại phẫn nộ cũng không làm nên chuyện gì. Từ A Cha mất đi một thân tu vi vô vọng khôi phục lúc sau, phụ tử hai người ở trong tộc địa vị liền xuống dốc không phanh. Không người chủ trì công đạo, nếu chính mình nhất thời xúc động tìm Trần Chí mới vừa tính sổ, kết quả chính là bị đả thương, không thể nghi ngờ sẽ cho A Cha gia tăng gánh nặng. Ta hiện tại nhìn, nhưng ta sẽ không liền như vậy tính. Trần Tông ám đạo, chương 2, chân kiếm 8 thức, đêm khuya, trăng tròn treo cao nguyệt đang lúc không, trắng muốt ánh trăng biến sáy đại địa, lưu sương như tuyết, tiểu hồ gợn sóng bất kinh như gương mặt, ảnh ngược trăng tròn, như chất chứa một thế giới khác, mặt hồ phủ kín u bạch nguyệt quang, Trần Tông nằm ở tiểu hồ biên, đôi tay gối lên sau đầu, đắm chìm trong dưới ánh trăng, liền như vậy nhìn chằm chằm minh nguyệt phát ngốc, nỗi lòng phân loạn, trả giá điều như vậy, thu hoạch như vậy thiếu. Luôn có chút không cam lòng, nhưng tập võ, khổ luyện còn chưa đủ, còn phải có ngoại lực duy trì, bằng không chỉ biết đào rỗng tự thân, cuối cùng mệt suy sụp chính mình, giống Trần Chí mới vừa mỗi một đốn đều có thể ăn thượng mãnh thú huyết nhục. Cường thân kiện thể, còn có thể dùng càng nhiều tinh lực hoàn phụ trợ tu luyện. Nghe nói phong võ thành những cái đó đại gia tộc con cháu, cách vài bữa là có thể ăn thượng một cái tinh lực hoàn. Nếu A Cha tu vi còn ở, Trần Tông muốn mỗi ngày ăn thượng mãnh thú huyết nhục dễ như trở bàn tay. Khoảng cách một đoạn thời gian ăn thượng một cái tinh lực hoàn cũng không phải việc khó. Nhưng không có nếu, sự thật chính là sự thật, mỗi cách 3 tháng phát một cái tinh lực hoàn là Trần Tông nhất chờ mong thời điểm. Hôm nay lại bị phá hủy, có đôi khi ngẫm lại, Trần Tông thực mờ mịt, khí huyết không đủ là bẩm sinh sở sinh, trừ phi có thích hợp bảo dược nhất cử cải thiện, nếu không sẽ vẫn luôn tồn tại, nghiêm trọng kéo hắn chân sau, làm Trần Tông mộng tưởng cùng mục tiêu trở nên xa xa không hẹn. Nhưng bảo dược, dữ dội khó được, liền tính là đã từng có khí huyết cảnh 7 tầng tu vi A Cha đều không thể được đến. Nghĩ nghĩ, Trần Tông bỗng nhiên cảm thấy đêm nay nguyệt lạc giống như đặc biệt lượng. Không đối giống như có thứ gì rơi xuống, nỗ lực trừng lớn hai mắt muốn xem cái rõ ràng, chỉ thấy một đạo sao minh nguyệt còn lượng quang mang nhanh chóng rơi xuống. Thoạt nhìn hình như là hướng ta bên này, không tốt, ở kia quang mang như kiếm đánh rơi khoảnh khắc, Trần Tông rốt cuộc phản ứng lại đây, vội vàng muốn né tránh hết sức, kia như kiếm quang mang phảng phất biết hắn ý đồ giống nhau. Tốc độ tăng vọt gấp 100 lần, xé rách bầu trời bắn vào Trần Tông giữa mày, phảng phất bị xỏ xuyên qua phần đầu, đau nhức như núi hồng bùng nổ tập cuốn toàn thân, trực tiếp lệnh Trần Tông hôn mê. Đây là nơi nào? Trần Tông mờ mịt chung quanh, bốn phía toàn là một mảnh hắc ám hư không, lại cúi đầu lại không thấy mình thân hình, cố tình lại có thể cảm giác được chính mình tồn tại. Thập phần quái dị, nhẹ nhẹ màu bạc quang mang từ nơi xa tràn ngập mà đến, hấp dẫn Trần Tông bay đi, không biết bay bao lâu, Trần Tông nhìn đến nguồn sáng. Một đoàn màu bạc quang mang yên lặng ở hắc ám hư không trung tâm. Càng là tiếp cận, Trần Tông liền càng là chấn động, kia màu bạc quang mang phảng phất từ vô số màu bạc thương long ngang dọc đan xen đan chéo mà thành. Mỗi một cái màu bạc thương long đều phảng phất đến từ chính hư vô. Liên tiếp thiên địa xỏ xuyên qua thời không, ẩn chứa vô cùng vô tận huyền bí, với vô số màu bạc thương long bện mà thành quang mang trung tâm. Tắc An Tĩnh huyền phù một khối mảnh nhỏ, ngoại hình giống như một đoạn mũi kiếm, toàn thân màu ngân bạch, tản mát ra cổ xưa thâm thúy dao động. Không ngừng tiếp cận, cuối cùng, Trần Tông ý thức bay vào màu bạc thương long bện quang huy. Cùng mũi kiếm tiếp xúc khoảnh khắc, phảng phất có thứ gì nổ tung, đánh sâu vào bát phương, lệnh Trần Tông hoàn toàn mất đi chi giác. Bỗng nhiên, giữa mày chỗ quang mang lập lòe không chừng, thần vận kinh tuyệt trần thế, thắng qua minh nguyệt quang mang, tầng tầng quang mang như nước sóng khuếch tán, tràn ngập Trần Tông toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, tựa hồ có thứ gì chính không ngừng từ Trần Tông trong cơ thể bị đè ép mà ra. Nguyệt quá trung thiên hậu dần dần tây trầm. Trần Tông trên người lưu quang phản hồi giữa mày, quang mang nội liễm, hắn ngón tay không tự giác giật mình, mí mắt run rẩy mờ, đầu tiên là mờ mịt, rồi sau đó sắc bén, tanh tưởi chui vào lỗ mũi, như là đã chết vài thiên đã hư thối lão thử, lệnh Trần Tông nôn khan không ngừng, tại sao lại như vậy? Trần Tông kinh hô, hắn trên tay trên người có một tầng sền sệt nước bùn. Hai tròng mắt thị lực càng hơn vãng tích, trắng muốt dưới ánh trăng vẫn như cũ có thể rõ ràng phân biệt ra màu đỏ đen. đúng là tanh tưởi nơi phát ra, vội vàng cởi ra quần áo nhảy vào trong hồ dùng sức xoa tẩy. Ước chừng xoa giặt sạch 10 tới biến, mới đưa trên người màu đỏ đen nước bùn tẩy rớt. Trần Tông kinh ngạc phát hiện, chính mình làn da trở nên trắng nõn hồng nhuận, như trẻ con, dĩ vãng bởi vì bẩm sinh huyết khí không đủ tái nhợt cùng khô khốc cùng với quá độ luyện võ lưu lại. Đủ loại vết thương không còn nữa tồn tại, toàn thân uyển chuyển nhẹ nhàng, phảng phất dùng sức nhảy dựng là có thể bay lên, trái tim hữu lực, huyết khí mạnh mẽ, toàn thân tràn ngập lực lượng, loại cảm giác này, trước nay chưa từng có. Lệnh Trần Tông ngăn không được cười to, kinh khởi gợn sóng, một đêm không ngủ, Trần Tông tinh thần sáng láng, thật tốt quá, không chỉ có bẩm sinh huyết khí không đủ bệnh căn tiêu trừ, không còn có nửa phần suy yếu, huyết khí no đủ, liên quan tu vi cũng đột phá đến khí huyết cảnh 2 tầng. Tiểu Hồ Biên, kích động rào rạt ở Trần Tông trên mặt, nghe nói một ít cao tuổi bảo dược có phạt mạch tẩy tủy chi công. Có phải là ta bộ dáng này? Lực lượng càng cường, tốc độ càng mau, phản ứng càng nhanh chóng, liền đầu óc cũng càng linh hoạt. Quả thực thoát thai hoán cốt giống nhau, vừa nói, Trần Tông bày ra hùng cư thức, trái tim cổ động, huyết khí kích động, lực lượng càng cường đại chảy xuôi ở khắp người, giữa mày không gian, mũi kiếm run rẩy, màu bạc thương long bay múa, lệnh Trần Tông quên mất hết thảy, chuyên chú với quyền pháp, ra quyền, hổ hướng thức, một quyền dưới, phảng phất đem không khí đánh xuyên qua, tiếng gió khởi, hổ chuyển thức, hổ nhảy thức, hổ bạo thức, cuối cùng một quyền, tiếng gió kích động, ha ha ha ha, khí huyết cảnh 2 tầng lực lượng quả nhiên hơn xa 1 tầng. Trần Tông thu quyền mà đứng, cười to không thôi, luyện võ đệ nhất đại cảnh giới, tên là khí huyết cảnh, phân 9 tầng, khí huyết cảnh 1 tầng đến 3 tầng, chỉ ở cường thân kiện thể lớn mạnh huyết khí, là cơ sở, tên cổ võ đồ, khí huyết cảnh 1 tầng, đơn cánh tay nhưng có 50 cân đến 100 cân lực lượng. Khí huyết cảnh 2 tầng, đơn cánh tay nhưng có 200 cân đến 300 cân lực lượng. Khí huyết cảnh 3 tầng, đơn cánh tay nhưng có 400 cân đến 500 cân lực lượng. Đây là tiêu chuẩn, có chút trời sinh lực lượng so cường người. Lực lượng sẽ vượt qua tiêu chuẩn, tỉ như Trần Chí mới vừa, khí huyết cảnh 3 tầng đỉnh hắn đơn cánh tay có 600 cân lực lượng. Phía trước Trần Tông đơn lực cánh tay lượng không đủ 100 cân. Hiện giờ vượt qua 200 cân chưa tới 300 cân. Quả thực là bay vọt thước tăng lên, tu vi đột phá không chỉ có lực lượng tăng cường, tốc độ cũng được đến tăng lên, quyền pháp uy lực tăng vọt, luyện nữa, quát khẽ một tiếng, Trần Tông lại bày ra hùng cứ thức, dĩ vãng bẩm sinh huyết khí không đủ, hắn luôn là cảm thấy suy yếu. Liên tục luyện cái 3-4 biến liền sẽ thực mỏi mệt. Hiện giờ luyện 5 biến sau còn có thừa lực, một lần lại một lần, thập phần vui sướng, vô cùng rõ ràng đầu óc đối hổ lực quyền pháp lý giải thẳng tắp tăng lên. Dĩ vãng xem nhẹ rất nhỏ chỗ nhất nhất nắm giữ, để thập biến khi, thân hình như mãnh hổ nhảy lên, tùy theo một quyền đánh rơi, như mãnh hổ bảo khởi đả thương người, một quyền đập ra, mạnh mẽ phá tiếng gió 4 phía, phảng phất mãnh hổ ở nơi xa rít gào, hổ bào, hổ lực quyền pháp bước đầu đạt tới đại thành. Trần Tông cả kinh, ngày hôm qua hắn còn ở buồn rầu khi nào mới có thể đem hổ lực quyền pháp luyện đến đại thành. Khi cách 1 ngày, liền nhập đại thành, này không khỏi cũng quá nhanh, tất nhiên cùng đêm qua việc có quan hệ. Trần Tông ám đạo, hưng phấn không thôi, hít sâu bình tĩnh lại, rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục tu luyện, tranh thủ càng tiến thêm một bước tăng lên, lại là 10 biến sau. Trần Tông ra quyền, mỗi một quyền đều có thể mang theo mạnh mẽ phong tiếng hô. Như mãnh hổ ở trước mặt rít gào, thanh thế kinh người, đại thành đỉnh. Trần Tông hít hà một hơi, cứ việc đã có chuẩn bị tâm lý, như cũ kinh hãi không thôi, một thân huyết khí ở trong cơ thể mãnh liệt, một tia lớn mạnh, như đại giang sông dài chi thủy, làm hắn mệt nhọc nhanh chóng tiêu trừ. Hổ lực quyền pháp luyện đến đại thành, rèn luyện bộ vị đạt tới 5 thành, tháng qua chút thành tựu, tu luyện hiệu quả càng rõ ràng, Trần Tông vui sướng không thôi, chợt nhíu mày, ly trong tộc võ đồ chiến chỉ có 29 thiên. Liền tính hổ lực quyền pháp đạt tới viên mãn, ta cũng vô pháp đem tu vi tăng lên tới khí huyết cảnh 3 tầng. Rất khó lấy được đến võ đồ chiến tiền tam, võ đồ chiến mỗi năm sẽ cử hành 1 lần, tiền tam danh nhưng đi trước phong võ thành Trần gia tông tộc tộc đường tu luyện. Học tập càng cao minh võ học, hưởng thụ càng nhiều tài nguyên, mỗi một cái chi tộc con cháu đều thập phần khát vọng. Đem chi coi là cá nhảy long môn cơ hội, nhưng chỉ có tuổi thấp hơn 15 tuổi gia tộc con cháu mới có thể tham gia. Trần Tông lại quá 3 tháng liền 15 tuổi, đây là hắn duy nhất một lần cơ hội, nhập tông tộc tộc đường tu luyện, trở thành võ giả. Trở nên cường đại, lại vì A Cha tìm tới chữa bệnh cùng với khôi phục tu vi bảo dược. Đây là hắn cho tới nay tâm nguyện, cũng là hắn vì này phấn đấu mục tiêu, nếu là có thể được đến so hổ lực quyền pháp càng tốt chút cơ võ học. Tốc độ tu luyện là có thể càng mau, lầm bầm lầu bầu nói một câu, Trần Tông cũng biết đó là ảo tưởng, ai ngờ, giữa mày không gian mũi kiếm phảng phất nghe hiểu hắn nói giống nhau. Nhẹ nhàng run lên, một cái màu bạc thương long thoát ly bay ra, nhảy vào Trần Tông trong óp, như bị sét đánh, Trần Tông cả người run lên hạ. Như là biến thành pho tượng vẫn không nhúc nhích, nửa giờ sau, Trần Tông trong mắt vừa chuyển, tỉnh táo lại, đầy mặt đều là ngăn không được ý cười, không biết có phải hay không trước kia chịu khổ quá nhiều. Ông trời có mắt, hiện tại bồi thường, ở kia nửa giờ nội, Trần Tông được đến một môn trúc cơ võ học, một môn hơn xa hổ lực quyền pháp trúc cơ võ học chân kiếm tám thức. Chân kiếm tám thức, chú ý thân kiếm bước hợp nhất, nhập môn liền có thể rèn luyện thân thể 6 thành bộ vị. Chút thành tựu nhưng rèn luyện 7 thành, đại thành nhưng rèn luyện 8 phần, viên mãn nhưng rèn luyện 10 thành, gần như nằm mơ nỉ non, Trần Tông có chút hoảng hốt, vừa rồi hắn còn ở phiền não hổ lực quyền pháp tốc độ tu luyện quá chậm. Không nghĩ tới liền đưa tới một môn hơn xa hổ lực quyền pháp trúc cơ võ học. Vẫn là một môn hiếm thấy binh khí trúc cơ võ học. Chẳng lẽ là hữu cầu tất ứng? Trần Tông nghi hoặc, cho ta tới 2 viên tinh lực hoàn. Không động tĩnh, chẳng lẽ là muốn quá nhiều, bằng không đổi thành một cái hảo, vẫn là không động tĩnh. Trần Tông đành phải từ bỏ, lực chú ý chuyển rời đến chân kiếm tám thức thượng, muốn luyện chân kiếm tám thức, đầu tiên phải có một phen kiếm, gia tộc con cháu tu vi đạt tới khí huyết cảnh một tầng, là có thể đến vũ khí thất miễn phí lĩnh giống nhau vũ khí. Này cơ hội vừa lúc dùng tới, Trần Tông ám đạo, bước ra bước chân, hướng gia tộc vũ khí thất phương hướng đi đến, dọc theo đường đi tiếp tục tự hỏi chân kiếm tám thức. Chân kiếm tám thức, tổng cộng chính là 8 chiêu kiếm thức, trình tự tăng lên, theo thứ tự là phục kiếm thức, rút kiếm thức, hướng kiếm thức, hoàn kiếm thức, chảm kiếm thức, loạn kiếm thức, tật kiếm thức, bảo kiếm thức, thân pháp có lập, phục, đạn, vạn, toàn 5 thức, bộ pháp có hướng, hoạt, điểm, di, nhảy, chuyển 6 thức, 8 thức đã có thể nối liền thi triển, cũng có thể đơn độc sử dụng, mỗi nhất thức đều cần thiết phối hợp tương ứng thân pháp cùng bộ pháp, mới có thể đem uy lực phát huy đến lớn nhất. Như thế nào tu luyện, mỗi nhất thức động tác cùng biến hóa đều rõ ràng hiện ra ở trong đầu, giống như dấu vết, chỉ cần nhập môn, liền yêu cầu làm được thân kiếm bước 3 người hợp nhất. Khó khăn rất lớn a, bất quá một khi nhập môn, liền có tương đương uy lực, có lẽ đủ để thắng qua chút thành tựu hổ lực quyền pháp. Trong lúc nhất thời, Trần Tông ý chí chiến đấu tràn đầy. Chương 3, một quyền đánh bại. Gia tộc có một tòa luyện võ trường, trường khoan các có 200 nhiều mễ, tương đối lớn, ngày thường, gia tộc con cháu đều sẽ đến luyện võ trường tới tu luyện. Thứ nhất không khí hảo, thứ hai sẽ có trong tộc trưởng bối dạy dỗ, ngay từ đầu Trần Tông cũng thường tới, nhưng thường xuyên bị cười nhạo thậm chí khi dễ, nghiêm trọng ảnh hưởng đến tu luyện, lại bị Trần Trung Kiệt đả thương vài lần, chậm chế không ít thời gian, dứt khoát không tới, chính mình luyện, vũ khí thất liền ở luyện võ trường một góc, mà luyện võ trường thượng đang có mười mấy gia tộc con cháu ở tu luyện. Các ngươi xem, kia không phải Trần Tông sao? Mắt sắc người nhìn đến Trần Tông, lập tức kinh hô, không sai, chính là hắn, không phải chính mình tu luyện sao? Như thế nào lại tới nữa? Phòng chừng chính mình tu luyện không có tiến bộ, tính toán một lần nữa tới luyện võ trường, hắn nên sẽ không cho rằng Trần Trung Kiệt quên hắn đi. Thật là đáng thương a, nghe nói ngày hôm qua hắn tinh lực hoàn bị phân cho Trần Chí Cương rồi. Ta cảm thấy làm như vậy là đúng, mới vừa ca chính là gia tộc võ đồ đệ nhất nhân a. Đừng nói cùng mới vừa ca so. Liền tính là cùng chúng ta so, Trần Tông chính là phế tài một cái, tinh lực hoàn cho hắn chính là lãng phí, làm lơ mười mấy gia tộc con cháu nhìn chăm chú đàm phán hòa bình luận. Trần Tông xuyên qua luyện võ trường, đi vào vũ khí thất trường khoan đều có 10 mét tả hữu, từ phía vách tường chỗ phóng giá gỗ, trên giá có không ít vũ khí, đao thương kiếm côn cung tiễn chủy thủ 6 loại, trông giữ vũ khí thất chính là một cái lão nhân, có lẽ là tuổi lớn, dễ dàng mệt mỏi, đang ở ngủ gật, Trần Tông cũng không có quấy rầy hắn. Thẳng đi hướng phóng kiếm vũ khí giá, giá thượng có kiếm mười mấy đem, dài nhất có 1 mét nhiều, ngắn nhất không đến nửa thước, Trần Tông trước bài trừ dài nhất ngắn nhất, dư lại có 5 đem dài ngắn so hợp ý, Trần Tông một phen cầm lấy rút ra, tùy ý múa may, cẩn thận cảm thụ, người có bất đồng, kiếm cũng như thế, dài ngắn phẩm chất nặng nhẹ, thích hợp chính mình mới là tốt nhất, cuối cùng, Trần Tông đôi tay các lấy nhất kiếm, cẩn thận đối lập, thoạt nhìn này hai thanh kiếm dài nhỏ bé tế nhất trí, trọng lượng lại có một ít khác biệt. Đối lập vài phút sau, Trần Tông buông tay trái kiếm, tuyển định tay phải chi kiếm, thân kiếm cho đen, có điểm điểm loang lổ dấu vết, chuôi kiếm mộc chế, toàn thân đen nhánh, khắc có vân tay có thể phòng hoạt, chỉnh thanh kiếm vừa thấy liền biết là thực bình thường, giá trị không được mấy cái ngọc tiền, ngẫm lại cũng là, tiểu hồ trấn Trần gia bất quá là chi tộc, các phương diện đều hữu hạn, miễn phí lĩnh vũ khí, tự nhiên cũng hảo không đến chạy đi đâu, Trần Tông nhưng thật ra không thèm để ý, tương phản có chút kích động, đây là chính mình lần đầu tiên lấy kiếm. Không biết vì sao có loại quen thuộc cảm giác, như là cầm kiếm đã có mấy năm giống nhau, tay phải cầm kiếm, tay trái ngón tay ở thân kiếm thượng nhẹ nhàng phất qua. Lạnh lẽo xúc cảm, làm Trần Tông không tự giác một cái giật mình, thân kiếm trường 62cm, chuôi kiếm trường 20cm, cùng kiếm cách liên tiếp thân kiếm khoan tam điểm 5cm, hậu 1cm, mũi kiếm chỗ khoan nhị điểm 5cm, hậu không điểm 6cm, trừ vỏ trọng lượng dòng 5 cân 8 lượng, hơi có chút yêu thích không buông tay. Ngay sau đó thu kiếm vào vỏ, đánh thức ngủ gật lão nhân, tiến hành đăng ký sau, tay trái rút kiếm bước nhanh đi ra vũ khí thất, liền nhìn đến mười mấy gia tộc con cháu đều nhìn chằm chằm chính mình. Ra tới, trong tay còn cầm thiết kiếm, hổ lực quyền pháp luyện không thành, tính toán luyện kiếm pháp sao? Chính là gia tộc bọn ta trúc cơ võ học không có kiếm pháp à? Người suy nghĩ nhiều quá, liền tính trong tộc có trúc cơ kiếm pháp, tu luyện khó khăn cũng ở quyền pháp phía trên, liền quyền pháp đều luyện không thành, còn luyện cái gì kiếm pháp? Ta xem hắn là tính toán cầm thiết kiếm đi bán tiền. Tốt xấu cũng có thể bán thượng 10 đến 20 cái ngọc tiền tiêu hoa. Một người tự cho là đúng nói, loại chuyện này đều không phải là không có xuất hiện quá. Uy, Trần Tông, bán kiếm tiền, nhớ rõ phân một nửa cho ta. Còn có một người hướng Trần Tông hô, chợt nắm lên nắm tay Uy Hát Yêu ta nói, bằng không hậu quả ngươi là biết đến. Trần Tông mày nhăn lại, đang muốn mở miệng khi, khóe mắt đột nhiên thoáng nhìn một đạo quen thuộc màu đen thân ảnh. Chính đại chạy bộ nhập luyện võ trường, Trần Trung Kiệt, hàm răng một cắn, thanh như mãnh hổ gầm nhẹ, lửa giận từ đáy lòng nổi lên, từ A Cha tu vi mất hết sau, từ bắt đầu luyện võ đến nay, Trần Tông chịu đủ khi dễ, đại đa số đến từ chính Trần Trung Kiệt, bởi vì hắn là Trần Chí mới vừa chân chó, mà Trần Chí mới vừa hắn cha cùng Trần Chính Đường từng có quá mâu thuẫn. Trần Tông, Trần Trung Kiệt cũng nhìn đến Trần Tông, vẻ mặt kinh ngạc, chợt cười lạnh không thôi, tiểu phế vật, đã lâu không thấy, có phải hay không đem ta nói cấp đã quên, nửa năm trước, Trần Chí mới vừa nói Trần Tông ở luyện võ trường ảnh hưởng đến hắn tu luyện. Chó săn Trần Trung Kiệt lập tức lấp kín Trần Tông, Uy Hát Yêu ta hắn từ đây lúc sau không được lại đến luyện võ trường. Nếu không thấy một lần liền đánh một lần, Trần Tông tự nhiên sẽ không khuất phục, lập tức đã bị Trần Trung Kiệt đả thương, ước chừng tính dưỡng 5-6 thiên, vô pháp tu luyện, cấp A Cha gia tăng không ít gánh nặng, Trần Chí mới vừa hắn cha là hiện nay gia tộc đệ nhất võ giả. Phi Dương ương ngạnh, liền tộc trưởng đều không bỏ ở trong mắt, cố tình hắn thực lực mạnh nhất, lại mượn sức một nhóm người, không có tu vi Trần Chính Đường không thể nề hà. Vì không cho A Cha gia tăng gánh nặng, cũng vì có thể hào hào tu luyện, Trần Tông liền không có lại đến luyện võ trường. Hiện giờ nghe được Trần Trung Kiệt nói, lửa giận cao xí, phảng phất núi lửa mấy dục bùng nổ. Nha, lấy kiếm, làm gì, biết chính mình phế vật, tính toán cùng ngươi kia phế nhân lão cha cùng đi đốn cây sao? Trần Trung Kiệt ánh mắt dừng ở Trần Tông trên tay trái. Châm biếm không thôi, Trần Trung Kiệt, thu hồi ngươi nói, hướng ta xin lỗi, một tiếng, phế vật, cùng, phế nhân, đánh thức Trần Tông rất nhiều không tốt hồi ức. Hắn sắc mặt trầm xuống, từng câu từng chữ, phụ thân phế nhân nhi tử phế vật, ta có nói sai sao? Trần Trung Kiệt vẻ mặt khinh miệt cười to, ngươi tìm chết, hai tròng mắt hình như có lửa giận hừng hực. Trần Tông một tiếng gầm nhẹ, bước ra bước chân như mãnh hổ đi vội, nhằm phía Trần Trung Kiệt. Trần Trung Kiệt lông tơ dựng ngược, khoảnh khắc, hắn cảm giác như là một đầu mãnh hổ ở trước mặt gầm rú. Lắc đầu đem loại này hoang đường cảm giác ném rớt, Trần Trung Kiệt mắt lộ ra hung quang, đầy mặt cười dữ tợn. Bước chân bước ra như là một con ác lang tỏa định con mồi bôn tập. Thân mình trước huynh, tay trái uốn lượn ở phía trước hư nắm thành chảo, ngón cái đối diện cầm, tay phải nắm tay gác ở bên hông, ngón giữa cùng ngón trỏ khớp xương đặc biệt xông ra, như răng nanh, thoạt nhìn, Trần Trung Kiệt nanh sói quyền pháp tựa hồ lại có tinh tiến. Trần Tông thảm, lần này không biết muốn ở trên giường nằm nhiều ít thiên. Mọi người vui sướng khi người gặp họa hết sức, Trần Trung Kiệt cùng Trần Tông tới gần, lang đột thức, quát khẽ một tiếng, Trần Trung Kiệt tốc độ tựa hồ lại nhanh hai phân. Khinh gần Trần Tông khi, tay phải tựa đục lỗ không khí, hung hăng đánh hướng Trần Tông bụng, như là ác lang răng nanh, không lưu tình chút nào. Trần Tông hai tròng mắt chăm chú nhìn, đem Trần Trung Kiệt xem đến vô cùng rõ ràng, gương mặt dữ tợn, ánh mắt lãnh lệ, đồng tử hung quang lập lòe, dựng thẳng lên tay trái nhẹ nhàng đong đưa, như ác lang răng nanh đục lỗ không khí hữu quyền, quỹ ảo rõ ràng, hổ hướng thức, hữu quyền nắm chặt, một tiếng gầm nhẹ, đại thành đỉnh hổ lực quyền pháp thi triển, thế như trẻ tre, phong tiếng hô kinh người. Nanh sói quyền pháp cùng hổ lực quyền pháp thuộc về cùng cấp bậc quyền pháp. Nanh sói quyền pháp chú trọng tốc độ, chú ý tùy thời mà động, hổ lực quyền pháp chú trọng lực lượng, chú ý chính diện nghiền áp, song quyền va chạm, phảng phất cốt cách vỡ vụn răng rắc tiếng vang lên. Trần Trung Kiệt trên mặt cười dữ tợn biến thành hoảng sợ. Trần Tông một quyền thế như trẻ tre, đánh tan Trần Trung Kiệt lang đột thức sau tiến quân thần tốc. Thật mạnh oanh kích bụng, phịch một tiếng, như là kích trống, khí kình cổ đãng bốn phía. Lệnh Trần Trung Kiệt một thân võ phục dao động không thôi. Bụng ở quyền hạ nội hãm, đáng sợ lực lượng phảng phất đem hắn ngũ tạng lục phủ đánh nát. Phần lưng cùng khởi, đầy mặt hoảng sợ, đôi mắt trừng lớn trong mắt đột ra, che kín hồng ti, miệng đại trương, nước miếng nhỏ giọt, thu quyền, Trần Trung Kiệt trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đôi tay ôm chặt bụng, nhân đau nhức cả người run rẩy không thôi, qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, hồng đến nhìn thấy ghê người, kia một quyền thực trọng, là Trần Tông lửa giận phát tiết. Trần Trung Kiệt đã chịu nội thương, không có cái 7-8 thiên tĩnh dưỡng là không được. Trần Trung Kiệt, hảo hảo nhớ kỹ, lần sau lại nhục mạ ta A Cha nhục mạ ta, tự gánh lấy hậu quả, đem ta nguyên lời nói truyền cáo cho Trần Đại Lỗi cùng Trần Chí Cương. Trần Tông mắt lạnh nhìn chằm chằm Trần Trung Kiệt, trầm giọng nói, xoay người đi nhanh rời đi, bước chân càng kiên định, bóng dáng càng thẳng thắn, đều là Trần gia con cháu, đả thương Trần Trung Kiệt đã đủ rồi, hắn không có chút nào giết người ý tưởng, nếu không sẽ chịu tộc quy trừng phạt. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, một đám trừng lớn hai mắt há to miệng, giống như lần đầu tiên nhận thức Trần Tông dường như, nội tâm như sóng gió động trời mãnh liệt, kinh hãi mạc danh, đi ra luyện võ trường, nghênh diện vừa vặn đi tới hai người, Tông ca, trong đó một cái là Trần Nhất Minh, chạy đến Trần Tông trước mặt, ngươi như thế nào đến luyện võ trường tới, lấy kiếm, Trần Tông ý bảo tay trái thiết kiếm cười nói, Tông ca muốn sửa luyện kiếm pháp sao, chúng ta trong tộc không có kiếm pháp võ học a. Trần Nhất Minh khó hiểu, tùy hiện chơi chơi, đêm qua việc Trần Tông cảm thấy rất quan trọng, trực giác nói cho hắn, trừ bỏ chính mình ở ngoài, không thể để cho người khác biết, liền cười nói, Trần Nhất Minh cũng không có bắt lấy không bỏ, mà là nhìn chằm chằm Trần Tông mặt, nghi hoặc nói, Tông ca, ta như thế nào cảm thấy ngươi thoạt nhìn cùng ngày hôm qua có chút không giống nhau, bởi vì ta tu vi đạt tới khí huyết cảnh 2 tầng. Trần Tông cười nói, thật tốt quá, Trần Nhất Minh thập phần kích động, so với hắn chính mình đột phá còn muốn cao hứng, một Minh, ngươi lại đây. Kiều Tiếu mà mang theo lạnh lẽo thanh âm truyền đến, Ngọc Giao, đã lâu không thấy, Trần Tông xem qua đi, cười tiếp đón, một thân màu đỏ bó sát người võ phục, đem sơ cụ quy mô thân hình tốt đẹp phụ trợ ra tới. Đặc biệt là kia một đôi thẳng tắp khẩn chí mượt mà đùi đẹp ở lộc giày da phụ trợ hạ càng hiện thon dài, càng là làm nhân tâm không động đậy đã. Trần Ngọc Giao, tộc trưởng nữ nhi, cùng Trần Tông cùng tuổi, cùng Trần Nhất Minh giống nhau là Trần Tông khi còn nhỏ bạn chơi cùng. Chỉ là bắt đầu luyện võ sau, Trần Nhất Minh còn cùng thường lui tới giống nhau cùng Trần Tông quan hệ thực hảo. Trần Ngọc Giao tắc dần dần xa cách Trần Tông. Trần Tông, nỗ lực là không sai, nhưng cũng muốn xem thanh sự thật, chính đường bá phụ hiện giờ mất đi tu vi, thân thể cũng không bằng trước kia, chẳng lẽ người tính toán làm hắn liền như vậy vẫn luôn chặt cây phách dài tới cung cấp nuôi dưỡng, chẳng làm nên trò trống gì ngươi sao? Trần Ngọc Giao nhìn thiết kiếm liếc mắt một cái, lạnh giọng hỏi, xem ở chính đường bá phụ từng vì gia tộc cống hiến mặt mũi thượng, ta có thể cầu cha ta cấp ở trong tộc cho ngươi an bài một cái so nhẹ nhàng sai sự. Đa tạ hảo ý, không cần. Trần Tông khẽ cau mày, nội tâm có loại nói không nên lời khó chịu, làm thanh mai trúc mã, nói đúng Trần Ngọc Giao không có cảm giác là không có khả năng. Có đôi khi hắn cũng khó tránh khỏi sẽ nhớ tới khi còn nhỏ. Bện tóc Trần Ngọc Giao theo sau lưng mình, Tông ca ca, kêu, đó là một cái rất tốt đẹp hồi ức, nhưng hiện tại loại này hồi ức, theo Trần Ngọc Giao nói tựa hồ biến phai nhạt, người luôn là sẽ biến. Trần Tông âm thầm đối chính mình nói, tùy tình ngươi, nhưng ta còn là muốn khuyên bảo ngươi một câu, ngươi phải có tự mình hiểu lấy, không biết lượng sức nói, chỉ biết khổ chính mình thân nhân. Trần Ngọc Giao mày nhăn lại, rất bất mãn Trần Tông thái độ, lại nhịn xuống không phát, tiếp tục nói, mặt khác, một Minh rất có luyện võ thiên phú, về sau ngươi không cần lại tìm hắn, miễn cho ảnh hưởng đến hắn, Đường tỷ, chuyện của ta không cần ngươi quản. Trần Nhất Minh nổi giận, kéo Trần Tông một phen, Tông ca, chúng ta đi, không cần để ý đến hắn, cáo từ. Trần Tông dùng bình đạm ngữ khí đối Trần Ngọc Giao nói, cùng Trần Nhất Minh cùng nhau rời đi, chỉ để lại đầy mặt không vui Trần Ngọc Giao. Chương 4, kiếm lui Trần Đại Lỗi. Sáng sớm, ánh sáng mặt trời từ từ dâng lên, màu kim hồng quang mang vẩy đầy tiểu hồ. Bên hồ, một người ở luyện kiếm, thân kiếm phản xạ ánh mặt trời, có vài phần lóa mắt, nhất kiếm mãnh lực đâm thủng không khí, hướng bắn mà ra, thân bước phối hợp, thiết kiếm với trên không hoàn chuyển quét ngang một vòng sau, thật mạnh đi phía trước chém xuống, không chút nào tạm dừng. Dựa thế vũ động, phảng phất hồ điệp xuyên hoa bóng kiếm soàn soạt, chỉ đợi kia bóng kiếm còn chưa tan đi khi, nhất kiếm lấy tốc độ kinh người xuất kỳ bất ý bay nhanh đâm ra. Bá bá bá liên tiếp tam kiếm, chợt, thiết kiếm nhanh chóng thu hồi, hơi hơi một đốn, một thân lực lượng tất cả dũng hướng cánh tay phải, MU bàn tay thượng gân xanh nổi lên, lực quán thân kiếm nháy mắt bùng nổ, hung hãn đâm ra, phảng phất muốn đem phía trước hết thảy ngăn trở toàn bộ đánh nát. Hướng kiếm thức, hoàn kiếm thức, trảm kiếm thức, loạn kiếm thức, tật kiếm thức, bảo kiếm thức, nối liền thi triển, thân kiếm bước ba người phối hợp hợp nhất, tiêu phí 5 ngày, rốt cuộc đem chân kiếm 8 thức luyện đến nhập môn. Trần Tông thu kiếm vào vỏ, lau sạch cái trán mồ hôi, lộ ra đầy mặt ý cười, chân kiếm 8 thức tu luyện khó khăn thắng qua hổ lực quyền pháp vài lần. Đặc biệt là thân kiếm bước ba người phối hợp nhất, cần thiết thập phần đúng chỗ, chút xíu chi kém đều không được, nếu đặt ở trước kia, Trần Tông phỏng chừng đến khổ luyện 1 năm trở lên mới có khả năng nhập môn. Hiện nay phạt mạch tẩy tủy thoát thai hoán cốt sau, hết thảy đều bất đồng, mỗi một lần tu luyện, hắn đều có thể cảm giác được giữa mày không gian kia mũi kiếm run rẩy, mát lạnh hơi thở, làm chính mình đầu óc vô cùng rõ ràng, có thể càng tốt lý giải kiếm pháp, càng tốt khống chế thân thể của mình, tu luyện hiệu suất tiêu thăng rất nhiều lần, chân kiếm 8 thức chút thành tựu, nhưng rèn luyện đến thân thể 6 thành bộ vị, tốc độ tu luyện rõ ràng thắng qua đại thành đỉnh hổ lực quyền pháp, nhưng còn vô pháp làm ta ở sau này 20 mấy thiên nội đột phá đến khí huyết cảnh 3 tầng. Trần Tông nhìn về phía trước, đó là phong giống lâm phương hướng, Có lẽ, ta hẳn là tiến vào phong giống lâm tìm kiếm bổ ích huyết khí thảo dược. Thuận tiện săn giết điểm thú loại, nhiều hơn dùng ăn thú thịt đối tu luyện cũng có chỗ lợi. Như vậy tưởng tượng, Trần Tông lập tức hướng phong giống lâm bước đi đi. Phong giống lâm ly tiểu hồ trấn có chút khoảng cách, Trần Tông một đường bảo trì đều tốc chạy vội, ước chừng dùng một giờ mới chạy đến lâm trước. Tiếng gió thổi qua, từng trận gào thét, phảng phất rất nhiều dã thú ở lên tiếng gầm rú, vì vậy được gọi là nghỉ ngơi vài phút, khôi phục thể lực sau, Trần Tông rút kiếm đi vào phong giống trong rừng. Phong giống lâm rất lớn phiến, cây cối mọc thành cụm, cành lá tốt tươi, ánh mặt trời đều bị che đậy, ánh sáng trở nên ảm đạm, như là hoàng hôn, nhưng trải qua kỳ ngộ sau Trần Tông thị lực càng dai, cũng không có đã chịu bao lớn ảnh hưởng. Ngoài rừng có phong tiếng hô từng trận, trong rừng lại yên tĩnh, chỉ có sâu tinh tế kêu to. Lệnh này phân yên tĩnh như bức họa cuộn tròn, khắp nơi cẩn thận tìm kiếm đã lâu, lăng là không tìm được bất luận cái gì thảo dược, liền con thỏ đều nhìn không tới. Nhìn dáng vẻ, ngoạn bìa rừng vây sớm đã bị tìm khắp nhiều lần, chỉ có thể thâm nhập rừng cây. Trần Tông lầm bầm lầu bầu, sắc mặt lãnh túc nhìn về phía trong rừng chỗ sâu trong. Phong giống lâm ở vào phong giống dưới chân núi, cùng phong giống lâm giáp giới chỗ khả năng có yêu thú lui tới. Không có võ giả thực lực gặp được yêu thú, chỉ có đường chết một cái. Trong rừng cây đoạn tắc có xà trùng mãnh thú, lang hổ báo hoành hành, lấy Trần Tông tu vi cũng rất nguy hiểm. Hít sâu một hơi, Trần Tông bước ra bước chân, kiên định hướng trong rừng đi đến, cảnh giác nhắc tới tối cao, hai mắt chăm chú nhìn phía trước, cả người huyết khí chảy xuôi, vận sức chờ phát động. Bỗng nhiên, bên phải có rất nhỏ động tĩnh, Trần Tông khóe mắt thoáng nhìn một đạo bóng trắng, theo bản năng rút kiếm đâm ra, lại chỉ là cắt đứt mấy cây bạch mao, đó là một con thỏ, tốc độ cực nhanh, Trần Tông vội vàng bay nhanh truy kích, kia con thỏ lại chui vào hốc cây nội, làm chính mình không thể nề hà, chỉ có thể từ bỏ. Một tia lạnh lẽo, lệnh chính mình nổi da gà, sờn tóc gáy, không có chút nào do dự, thiết kiếm hướng lên trên phách chạm, kiếm quang mịt mờ, vụt một tiếng, một cái bay vụt mà rơi xà bị chặt đứt lạc hướng nơi xa. Nhìn còn ở vạn vẹo màu nâu thân hình cùng với kia hình tam giác chạm phần đầu, Trần Tông hít hà một hơi, trái tim kinh hoàng nghĩ mà sợ không thôi, cái trán càng là chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn nhận được, cái này kêu khô da xà, không phải yêu thú, nhưng độc tính kinh người, bị cắn trúng một ngụm, liền tính là một đầu cường tráng nghiêu đều ở ngắn ngủn vài phút nội mất mạng. Cho dù là võ giả cũng căng không được bao lâu, quả nhiên là nơi trốn hung hiểm. Trần Tông bình phục xuống dưới, lại không có chút nào sợ hãi, tương phản, một loại xưa nay chưa từng có xúc động, làm hắn muốn tiếp tục thâm nhập phong giống lâm, đó là một loại nảy mầm nghênh đón khó khăn, nghênh đón khiêu chiến dũng cảm. Bụng lại không biết cố gắng một tiếng lộc cộc, nguyên lai đã tiến vào lâu như vậy, đi về trước, ngày mai lại đến. Trần Tông sờ sờ bụng, rời khỏi phong giống lâm, rời khỏi khi vẫn như cũ bảo trì độ cao cảnh giác, trở về khi chậm rãi đi, một bên tự hỏi, phải về nhà, sẽ trước trải qua tiểu hồ. Trần Tông lại nhìn đến một màu nâu bóng người đứng ở tiểu hồ biên. Trần Đại Lỗi, mày hơi hơi nhăn lại, Trần Tông lại không chút nào sợ hãi bước đi qua đi. Trần Đại Lỗi cùng Trần Trung Kiệt giống nhau, đều là Trần Chí mới vừa chó săn, bất quá Trần Đại Lỗi tu vi đạt tới khí huyết cảnh 3 tầng, cũng tu luyện hổ lực quyền pháp, thực lực có thể so Trần Trung Kiệt cường đại rất nhiều. Không biết lấy ta hiện tại thực lực, có không địch nổi Trần Đại Lỗi. Trần Tông ám đạo, luận tu vi hắn là không bằng Trần Đại Lỗi, nhưng luận hổ lực quyền pháp, hắn chính là đạt tới đại thành đỉnh, Trần Đại Lỗi còn lại là chút thành tựu đỉnh, một giảm một thêm hạ, không đánh quá thật đúng là khó mà nói. Trần Tông, ngươi làm ta đợi một giờ. Trần Đại Lỗi thân cường thể tráng, trừng lớn như mắt hướng Trần Tông hét lớn, lớn tiếng dọa người, đó là chuyện của ngươi. Trần Tông không có bị trấn trụ, ngược lại cười nhạo nói, ngươi đả thương Trần Trung Kiệt, còn phóng lời nói uy hát yêu ta mới vừa ca cùng ta. Này bút chướng, nên tới tính toán. Trần Đại Lỗi quát, nện bước ra, chiều Trần Tông chạy như điên mà đến, hùng hổ, đầy mặt hung ác, như là một đầu tức giận lão hổ. Hổ trào khởi, một quyền xúc thế, khí huyết cảnh 3 tầng lực lượng ở trong đó ngưng tụ. Vừa lúc bắt ngươi tới thử xem chân kiếm 8 thức, ý niệm chợt lóe mà qua, Trần Tông hai chân trước sau tách ra, đùi phải ở phía trước hơi chút uốn lượn, chân trái ở phía sau uốn lượn biên độ lớn hơn nữa. Trọng tâm đại bộ phận bên trái chân, sau lưng cùng nâng lên, trước kia bàn chân vì chống đỡ, chân trái cơ bắp căng chặt đến mức tận cùng, thân mình hơi chút quẹo trái thấp phục trước khuynh, tay trái nắm chặt tiết kiếm gần sát bên hông, tay phải năm ngón tay nhẹ nhàng lay động, phục kiếm thức, đây là chân kiếm 8 thức thức mở đầu. Hai tròng mắt lãnh lệ, đồng tử chăm chú nhìn, đem Trần Đại Lỗi mỗi một cái biểu tình mỗi một động tác đều xem đến rõ ràng. Trong lòng yên lặng tính toán hai bên khoảng cách, thái, bật hơi khai thanh, khẩu chiến sấm mùa xuân, Trần Đại Lỗi hữu quyền hung mãnh đang muốn oanh ra, nếu là bị một quyền đánh trúng, chính mình nhất định sẽ chịu nội thương. Thở ra một hơi, đồng thời tay phải bay nhanh chế trụ chuôi kiếm, chân trái phảng phất muốn đạp toái mặt đất dường như mãnh lực vừa dẫm. Vòng eo bỗng nhiên hướng hữu vặn vẹo, kéo một cổ mạnh mẽ lực lượng thẳng quán cánh tay phải. thiết kiếm ra khỏi vỏ, chói tai cọ sát thanh còn ở bên tai quanh quẩn, kiếm đã đi phía trước chém ngang, xẹt qua một đạo nửa tháng, rút kiếm thức, Trần Đại Lỗi hoảng sợ, vội vàng tạm dừng bước chân, chỉ cảm thấy trước ngực phát lạnh, màu nâu võ phục bị cắt ra, mũi kiếm cơ hồ rắn ngực xẹt qua, lưu lại một đạo tế ngân, có huyết châu chảy ra, thiết kiếm thẳng chỉ Trần Đại Lỗi, Trần Tông đầy mặt lạnh lẽo, Trần Tông, có bản lĩnh không cần dùng kiếm, Trần Đại Lỗi lui về phía sau vài bước, kinh giận không thôi, hắn bị trấn trụ, sẽ dùng kiếm là ta bản lĩnh, Trần Tông thập phần bình tĩnh, ngươi, Trần Đại Lỗi giận chỉ Trần Tông, nhân tức giận đầy mặt đỏ lên, hô hấp dồn dập ngực kịch liệt phập phồng, buông kiếm, làm ta đánh một quyền, bằng không chọc đến mới vừa ta tự mình ra tay, ngươi nhất định phải chết, trở về nói cho Trần Chí mới vừa, sau đó không lâu võ đồ chiến, ta sẽ tham gia, đến lúc đó, ta muốn cùng hắn nhất quyết cao thấp, Trần Tông quát lạnh nói, hảo, nếu ngươi như vậy không biết lượng sức, khiến cho mới vừa ca thu thập ngươi, Trần Đại Lỗi giận cực mà cười, chỉ Trần Tông, lại lui về phía sau vài bước xoay người rời đi, thu kiếm vào vỏ, Trần Tông lại sờ sờ bụng, xoay người hướng ra phương hướng đi đến, a cha cũng nên đã trở lại, ta phải trước nấu cơm, tự thân biến hóa, không thể gạt được đã từng có khí huyết cảnh 7 tầng a cha. Trần Tông bịa đặt một cái lý do, liền ở mỗ một cái ban đêm, hắn luyện xong quyền pháp nhìn ánh trăng phát ngốc, có một vị tiền bối cao nhân đi ngang qua, cho hắn ăn một viên trái cây, không chỉ có bổ túc bẩm sinh huyết khí, còn lệnh tu vi đột phá đến khí huyết cảnh 2 tầng. Lại chỉ điểm hắn hổ lực quyền pháp, cuối cùng còn truyền thụ hắn một môn trúc cơ kiếm pháp. Nghe tới thực mơ hồ, khó có thể làm người tin tưởng, nhưng Trần Chính Đường chính là tin tưởng, bởi vì cùng loại sự tình, hắn cũng từng nghe nói qua, ấn hắn nói, đã có như vậy người may mắn tồn tại, vì cái gì không thể là ta nhi tử, nếu Trần Chính Đường tin tưởng, Trần Tông cũng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc, đêm hôm đó kỳ ngộ, càng ít người biết càng tốt, lấy Trần Tông hiện tại lịch duyệt nói không rõ vì cái gì, chỉ là một loại trực giác, vo gạo nấu cơm, a cha cũng còn không có trở về. Trần Tông từ dưới giường lôi ra một cái cổ xưa màu đen che kín nhỏ vụn vết rách dương gỗ. Mở ra cái dương lấy ra một quyển tranh cuộn, mở ra bình phô ở trên bàn. Khoảnh khắc, phảng phất có một tiếng gầm rú vang lên, một đầu mãnh hổ sôi nổi với bức họa cuộn tròn phía trên. Mãnh hổ xuống núi đồ, đây là a cha biết được Trần Tông hổ lực quyền pháp đạt tới đại thành đỉnh sau. Lục tung tìm ra, tàng thật sự thâm, theo a cha theo như lời, là một cái đem hổ lực quyền pháp tu luyện đến viên mãn chi cảnh bằng hữu thân thủ sở làm. Rất có thần vận, có lẽ đối Trần Tông có điều trợ giúp, nói câu nói kia khi, Trần Tông phát hiện a cha trên mặt hiện lên một tia đắc ý. Thật giống như là tiểu hài tử cướp được món đồ chơi giống nhau. Tinh tế nhìn bức họa cuộn tròn, hắc bạch phân minh, nét bút rất đơn giản, lại độc cụ ý nhị, bút lực phi phàm, đơn giản phác họa dưới, một tòa tranh vênh sơn, một đầu mãnh hổ từ trên núi đi vội bay vọt mà xuống. Sinh động như thật, một cổ linh vận thẳng muốn thấu giấy mà ra, chỗ ký tên còn lại là Trần Lực Huy 3 chữ, cứng cáp hữu lực, thấu giấy 3 tấc, mấy ngày nay một có rảnh, Trần Tông liền sẽ lấy ra bức họa cuộn tròn tới tinh tế quan sát. Đối hổ lực quyền pháp quả nhiên có càng sâu lý giải cùng lĩnh ngộ. Liên quan hổ lực quyền pháp càng tinh thông, ở nguyên bản cơ sở thượng, lại có nho nhỏ tiến bộ, chỉ là viên mãn chi cảnh vẫn như cũ không có gì manh mối. Đại thành dễ đến, viên mãn khó cầu, Trần Tông thầm nghĩ, không biết vị này Trần Lực Huy tiền bối, rốt cuộc là như thế nào đem hổ lực quyền pháp tu luyện đến viên mãn. Nếu là có thể hướng vị tiền bối này giáp mặt thỉnh giáo thì tốt rồi. Có lẽ ta có thể càng mau tìm được linh cảm, do đó đột phá, nói thầm một câu, Trần Tông vứt bỏ cái này ý tưởng, chuyên chú ở mãnh hổ xuống núi trên bản vẽ, cẩn thận phẩm vị trong đó sở ẩn chứa độc đáo ý nhị. Nhìn nhìn, hắn cảm giác, tựa hồ từ trong đó nhìn ra thứ gì, lại không có bắt lấy, nửa vời cảm giác, thật đúng là không dễ chịu, ngươi nói hắn muốn khiêu chiến ta, một thân màu xanh lá võ phục, thân hình mạnh mẽ Trần Chí mới vừa đưa lưng về phía Trần Đại Lỗi. Đôi tay lưng đeo ngẩng đầu ngửa mặt lên trời. Đúng vậy, Trần Đại Lỗi dùng sức gật đầu, phép khích tướng sao, bất quá một con dẹp thôi, có cái gì tư cách hướng ta khiêu chiến, Trần Chí mới vừa cười nhạo nói, Đại Lỗi, làm ngươi ca ra tay, làm hắn nằm thượng 10 ngày 8 tháng, làm vọng tự khiêu chiến ta trừng phạt, hảo, ta đây liền đi tìm ta ca, Trần Đại Lỗi nắm tay nắm chặt, đầy mặt hưng phấn, hắn ca tu vi, chính là đạt tới khí huyết cảnh 4 tầng, là một người võ giả, chương 5, trốn vào trong rừng, luyện quyền, luyện kiếm, nhập lâm, xem đồ. Đây là Trần Tông mỗi ngày lặp lại làm sự tình, càng là quan sát mãnh hổ xuống núi đồ, cảm giác không ngừng tích lũy, càng thêm mãnh liệt, lại phảng phất khuyết thiếu một cái cơ hội, giống như tán xa, trước sau vô pháp tụ hợp lên, làm Trần Tông có chút trào cấp, rõ ràng liền sắp bắt lấy cái loại cảm giác này, rốt cuộc còn có cái gì không có lộng minh bạch. Tiểu hồ biên, Trần Tông cúi đầu đi tới đi lui, càng là sốt ruột, liền càng là khó có thể bắt lấy manh mối, hình thành một cái tuần hoàn ác tính, bỗng nhiên, giữa mày không gian mũi kiếm nhẹ nhàng run lên. Màu bạc thương long du tẩu, nhẹ nhẹ mát lạnh hơi thở tràn ngập khai đi, lệnh chính mình đầu óc khôi phục bình tĩnh, nỗi lòng cũng tùy theo bình phục xuống dưới, không thể quá mức sốt ruột, nếu đã tới rồi này một bước, đột phá viên mãn chỉ là vấn đề thời gian. Thở ra một ngụm dài lâu hơi thở, Trần Tông âm thầm nói, thân mình trước huynh thấp phục, bày ra chân kiếm tám thức thức mở đầu phục kiếm thức. Yên lặng bất động, làm chính mình tiến vào một loại độc đáo trạng thái, kiếm ra khỏi vỏ, tối nghĩa cọ sát thanh hạ, thân kiếm đi phía trước chém ngang, xẹt qua một đạo nửa vòng tròn hình cung sau, thân mình như sóng gió phập phồng sau này, cầm kiếm cánh tay phải sau kéo, lực lượng kích phát, bỗng nhiên đi phía trước hướng bắn mà ra, rút kiếm thức, hướng kiếm thức, hoàn kiếm thức, chạm kiếm thức, loạn kiếm thức, tật kiếm thức, bảo kiếm thức, cuối cùng nhất thức, uy lực cũng nhất mạnh mẽ, nhất kiếm phá không, phảng phất đánh nát hết thảy, chân kiếm tám thức, lấy phục kiếm thức lúc đầu, lấy bảo kiếm thức kết thúc, nhất thức ngay sau đó nhất thức, kiếm kiếm liên hoàn, thượng nhất thức sẽ có thừa lực phụ ra đến tiếp theo thức. Càng về sau uy lực càng lớn, đặc biệt là cuối cùng bảo kiếm thức, càng là đem một thân lực lượng đầy đủ điều động lên. Lực quán thân kiếm là nhất chiêu chú ý sức bật kiếm thức, uy lực mạnh mẽ vô cùng, trừ bỏ phục kiếm thức ở ngoài, mặt khác bảy thức lại có thể đơn độc thi triển, uy lực cũng là không tầm thường. Luyện xong chân kiếm tám thức, Trần Tông lại lần nữa tiến vào phong giống lâm, bất quá mỗi một lần hắn đều sẽ không quá thâm nhập. Một vừa hai phải, để tránh gặp được chính mình vô pháp ứng đối nguy hiểm. Luân phiên tiến vào phong giống lâm, từ lúc bắt đầu mới lạ đến bây giờ quen thuộc, có thể nói, phong giống lâm bên ngoài, quả thực cùng về nhà giống nhau, nhưng đáng tiếc chính là, Trần Tông trừ bỏ săn đến mấy con thỏ ngoại, lăng là không tìm được bất luận cái gì thảo dược, lại lần nữa bước vào trong rừng. Ánh sáng ảm đạm, một mảnh yên tĩnh, có lẽ lúc này đây, ta có thể lại thâm nhập một ít, Trần Tông ám đạo, thâm nhập đến không sai biệt lắm khi, Trần Tông lại săn tới rồi một con lại phì lại đại con thỏ. Đến nỗi lăng hổ báo linh tinh mãnh thú, nhưng thật ra không có gặp gỡ, có lẽ trước kia rất nhiều, nhưng trải qua tiểu hồ trấn võ giả nhiều lần săn giết hạ. Số lượng dần dần giảm bớt, hơn nữa hướng càng sâu chỗ rời đi, không dễ dàng như vậy gặp được, hôm nay dừng ở đây, dẫn theo người tới cân trọng con thỏ. Trần Tông xoay người liền muốn hướng ngoài rừng đi đến, này con thỏ, đủ ta cùng A Cha ăn thượng hai ngày, phóng thượng một ít phơi khô thanh tề cùng hồng kỳ hầm thượng ba cái giờ. Ăn ngon lại có thể bổ ích thân thể, mới đi ra mấy chục mét, nghênh diện một đạo cao lớn thân ảnh chính đại chạy bộ tới. Không hổ là dám khiêu chiến mới vừa ít người, lại là như vậy thâm nhập phong giống lâm, người tới nhếch miệng cười, dùng không hữu hảo ngữ khí cười nói, Trần Đại Trung. Trần Tông trong lòng một đột, cảm giác không ổn, vội vàng bay nhanh lui về phía sau. Trần Đại Trung là Trần Đại Lỗi đại ca, năm nay 20 tuổi, tu vi đạt tới khí huyết cảnh 4 tầng, này thiên phú, Trần Tông cũng không thể nói là tốt là xấu, rốt cuộc hắn tầm mắt còn chưa đủ, nhưng hắn lại rất rõ ràng, khí huyết cảnh 4 tầng cùng khí huyết cảnh 3 tầng chi gian, có khác nhau một trời một vực. Đầu tiên tại thân thể lực lượng thượng, khí huyết cảnh 4 tầng đơn cánh tay có thể có ngàn cân chi lực, còn có thể đủ thúc dục khí huyết chi lực phát huy ra lực lượng càng cường đại. Đây là võ giả, đối khí huyết cảnh võ giả mà nói. Khí huyết chi lực quan trọng nhất, cùng võ đồ huyết khí có rõ ràng khác biệt, cho dù có kiếm nơi tay, hai bên chênh lệch quá lớn, khả năng, không rút kiếm cơ hội đều không có, phản ứng rất nhanh, Trần Đại Trung giống như xem con mồi dường như nhìn chằm chằm Trần Tông. Đi nhanh tới gần, cùng Trần Tông so sánh với, hắn không chỉ có tu vi càng cao thực lực càng cường, cũng từng nhập lâm cùng mãnh thú ẩu đả quá, kinh nghiệm chiến đấu càng phong phú, không có chút nào do dự, Trần Tông dùng hết toàn lực đem trong tay con thỏ ném hướng Trần Đại Trung. Nhanh chóng xoay người, hướng phong giống lâm càng sâu chỗ toàn lực chạy như điên. Trần Đại Trung tùy tay vung lên, như là chụp rùi bọ dường như đem con thỏ ném phi mấy chục mét. Tốc độ bùng nổ, tiếng gió gào thét, "Trần Tông, ta sẽ không giết ngươi, ngoan ngoãn dừng lại làm ta giáo huấn một đốn, nếu không lại thâm nhập phong giống lâm, chỉ có đường chết một cái." Trần Đại Trung một bên truy đuổi một bên hô, Trần Tông cổ đủ kính phát lực chạy như điên, không dám mở miệng, bởi vì một mở miệng liền sẽ ảnh hưởng đến tốc độ. Xông lên, không ngừng đi phía trước hướng huyết khí kích động, mãnh liệt không thôi, trái tim kinh hoàng tựa muốn lao ra lồng ngực. Trần Tông dựa vào mạnh mẽ ý chí, đem thân thể mỗi một phân lực lượng đều áp bức ra tới, biến thành tốc độ, mau, lại mau, càng mau. Chỉ là, Trần Đại Trung không ngừng tới gần, hắn tốc độ muốn ở Trần Tông phía trên, cảm giác được sau lưng truyền đến áp lực, Trần Tông hàm răng cơ hồ cắn, một khi bị đuổi theo, tuyệt đối sẽ bị đả thương, kia đều không phải là hắn mong muốn. Giữa mày không gian, phảng phất cảm thấy được Trần Tông hãm sâu nguy cơ giống nhau. Mũi kiếm nhẹ nhàng run lên, quang huy đại tác phẩm, lệnh Trần Tông ngũ cảm tăng lên tới cực hạn, đáng sợ tiếng rít từ phía sau truyền đến, không có chút nào do dự, Trần Tông đi phía trước phi phác, ngay tại chỗ quay cuồng một vòng nhanh chóng đứng dậy tiếp tục chạy như điên. Hiểm chi lại hiểm tránh đi Trần Đại Trung một quyền oanh kích. Trần Đại Trung có chút kinh ngạc, kẻ hèn một cái khí huyết cảnh hai tầng, thế nhưng có thể tránh đi hắn một kích, nhưng hắn tốc độ chút nào không giảm, càng tiến thêm một bước tới gần Trần Tông. Trần Tông, ta lại một lần cảnh cáo ngươi, lập tức dừng lại, nếu không tiếp theo ta ra tay, cũng không phải là bị thương đơn giản như vậy. Trần Đại Trung cũng nổi giận, lại là một quyền, như mãnh hổ rít gào, đáng sợ thanh thế lệnh Trần Tông ra đầu tê dại, theo bản năng hướng bên cạnh quay cuồng, kình phong gào thét mà qua, cọ qua gương mặt, đau đớn không thôi, cân bằng đã chịu ảnh hưởng, vô pháp lập tức đứng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại Trần Đại Trung một bước khinh gần, lấp kín Trần Tông đường đi, đầy mặt cười dữ tợn. Trần Đại Trung, gia tộc có quy định, võ giả không được đối võ đồ ra tay, chẳng lẽ ngươi muốn vi phạm tộc quy sao? Trần Tông nhanh chóng đứng dậy, vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm Trần Đại Trung, lạnh giọng chất vấn, có ai biết? Trần Đại Trung đầy mặt sát ý nói, huống chi, ngươi đã chọc giận ta, còn tưởng rằng có thể tồn tại rời đi nơi này sao? Trần Tông trong lòng trầm xuống, cả người phát lạnh, Trần Đại Trung thế nhưng muốn sát chính mình, đừng nghĩ kéo dài thời gian, nhận mệnh đi, tiếng nói vừa dứt, Trần Đại Trung một bước đột tiến, như mãnh hổ đánh sâu vào mà đến, một quyền đảo ra, phảng phất đem không khí đánh bạo, đáng sợ thanh thế đánh sâu vào tới, lệnh Trần Tông lông tơ dựng ngược, nếu bị đánh trúng, tuyệt đối muốn mất mạng, giống, cứng cáp, hồn hậu, một loại xá ta này ai bá đạo, tùy theo, đó là một đạo cao lớn cường tráng thân ảnh từ thật lớn bụi cỏ nội bay vọt mà ra. Màu đen cùng kim hoàng sắc giao nhau vằn, trên trán màu đen hoa văn giống như một cái, vương, tự, khí phách nghiêm nghị, hai tròng mắt như điện, chiếu rọi trong rừng hắc ám, lạnh băng mà bá đạo, liếc mắt một cái, liền làm Trần Tông cả người không tự chủ được run lên. Khí lạnh tự đỉnh đầu thẳng quán xương cùng, cả người tê dại, Trần Đại Trung sắc mặt biến đổi, nháy mắt xoay người, nguyên bản đánh hướng Trần Tông một quyền trở nên càng thêm hung mãnh, càng thêm cuồng bạo. Cùng với trầm thấp hét lớn, oanh hướng bay vọt mà ra mãnh hổ, nắm tay cùng hổ chảo va chạm, đáng sợ thanh thế kích động, mãnh hổ rơi xuống đất lui về phía sau, Trần Đại Trung cũng lui về phía sau vài bước, cánh tay run nhè nhẹ, Trần Tông thanh tỉnh, không chút do dự hướng một bên chạy tới, đây là hắn duy nhất rời đi cơ hội, này phương hướng đều không phải là hướng ngoài rừng, bởi vì Trần Tông biết, mãnh hổ tuy rằng lợi hại, lại không phải yêu thú, không biết hay không có thể địch nổi Trần Đại Trung, vạn nhất đánh không lại, Trần Đại Trung còn sẽ tiếp tục đuổi giết chính mình. Mà nơi này ly ngoài rừng hơi có chút khoảng cách, bằng chính mình tốc độ muốn lao ra đi, ít nhất muốn nửa giờ trở lên, một khi bị đuổi theo đến, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hào hào hào, một đầu xúc sinh thế nhưng cũng dám phá hư chuyện của ta. Trần Đại Trung bạo nộ không thôi, hai tròng mắt hung quang lập lòe, đầy mặt dữ tợn, bày ra hùng cư thức, khiến cho ta đem ngươi đánh chết. Hổ cốt ngao thành keo, hổ thịt hầm thành canh, ra hổ làm trang phục, tới tăng lên mới vừa thiếu cùng ta đệ đệ tu vi. Mãnh hổ thấp phục, chiếm cứ trên mặt đất. Mắt hổ hung quang như điện, tỏa định Trần Đại Trung, cái này hai đủ động vật một thân khí huyết tràn đầy. Tuyệt đối là thập phần mỹ vị ngon miệng đồ ăn, trực giác nói cho nó, ăn xong đi, sẽ có rất lớn chỗ tốt. Hai bên bạo khởi, chiều đối phương phóng đi, triển khai chiến đấu kịch liệt, Trần Tông chạy ra vài trăm thước ra sau chợt lóe thân. Trốn đến một cây đại thụ sau thăm dò nhìn lại, mơ hồ chỉ có thể nhìn đến một người một hổ đang ở kịch liệt chiến đấu. Thanh thế kinh người, chỉ thấy Trần Đại Trung dần dần chiếm cứ thượng phong. Đánh đến kia đầu mãnh hổ giống giận liên tục, khí huyết cảnh 4 tầng võ giả quả nhiên đáng sợ, nhìn dáng vẻ là không có cơ hội phản sát Trần Đại Trung. Ám đạo một tiếng, Trần Tông lại nhìn một lát, xác định mãnh hổ đích xác không phải Trần Đại Trung đối thủ sau. Lại lần nữa đi phía trước chạy vội, truyền đến thanh âm càng ngày càng nhỏ, cho đến biến mất không thấy. Lại qua đi một đoạn thời gian, Trần Tông nghe được róc rách dòng suối thanh, trước mắt trống trải, một cái ước chừng có 1 mét nhiều khoan nửa thước thâm thanh triệt dòng suối chạy dài hướng nơi xa. Phảng phất đem rừng rậm tách ra, dòng suối bên trong còn có thể đủ nhìn đến con cá du lịch. Ở dòng suối phụ cận, có một tòa rách nát đơn sơ nhà gỗ nhỏ. Có người, Trần Tông thật cẩn thận tiếp cận, nhà gỗ nhỏ nội không có một bóng người, một chương cũ nát giường ván gỗ còn có mọc đầy rêu xanh nồi sắt cùng với góc tường nấm đều tuyết. Minh, nơi này đã thật lâu không ai ở, có lẽ ta có thể ở chỗ này trụ tượng một đoạn thời gian. Trần Tông hai mắt sáng lên, trải qua việc này hắn biết, Trần Chí mới vừa người này lòng dạ hẹp hòi. Nếu hắn tái xuất hiện nói, rất có thể Trần Đại Trung hoặc là những người khác sẽ đến tiếp tục tìm phiền toái. Đối chính mình tu luyện thập phần bất lợi, nếu chính mình bị đả thương nói, không chỉ có vô pháp tu luyện, còn sẽ cho A Cha mang đến không nhỏ gánh nặng, không bằng tạm thời rời đi chuyên tâm tu luyện, chờ đợi võ đồ chiến bắt đầu khi lại trở lại trong tộc. Đoạt được tiền tam, liền như vậy quyết định, Trần Tông tinh tế tự hỏi một lát, đến đi về trước một chuyến, bằng không A Cha sẽ lo lắng, ân, liền dùng phía trước hư cấu lão giả làm lấy cớ hảo. Liền nói vị kia tiền bối muốn chỉ điểm ta tu luyện. Bộ dáng này A Cha hẳn là liền sẽ không lo lắng. Vì thế, Trần Tông liền như vậy vui sướng quyết định, tuần du bốn phía một lát, cẩn thận quan sát các loại dấu chân dấu vết, cuối cùng xác nhận nơi này cũng không có cái gì đại hình thú loại lui tới. Chính mình cũng tiến thêm một bước yên tâm, không sai biệt lắm khi, lui tới chỗ mà đi, muốn nhìn Trần Đại Trung cùng kia mãnh hổ một trận chiến như thế nào. Nếu Trần Đại Trung cũng bị thương không nhẹ, thậm chí háo lực quá nhiều, nói chính là chính mình ra tay phản kích thời khắc. Chương 6, liên tiếp đột phá, trốn vào trong rừng, Trần Chí mới vừa mày nhăn lại, tựa hồ bất mãn Trần Đại Trung một cái khí huyết cảnh 4 tầng võ giả ra tay. Thế nhưng còn là một cái khí huyết cảnh 2 tầng chạy thoát. Tính, kẻ hèn một cái khí huyết cảnh 2 tầng thâm nhập phong giống lâm. Chỉ có đường chết một cái, Trần Chí mới vừa tự phó, liền tính là hắn thâm nhập phong giống lâm, cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt. Mới vừa ca, đây là ta ca ở phong giống trong rừng gặp được mãnh hổ. Chính là bởi vì nó, Trần Tông mới có cơ hội thoát thân. Bất quá này hổ bị ta ca đánh chết, này đó là đưa cho mới vừa ca. Trần Đại Lỗi đem trên tay một cái hổ chân đưa cho Trần Chí Cương. Hảo hảo hảo, năm gần đây mãnh hổ càng ngày càng ít. Trần Chí mới vừa ngữ khí có vài phần kích động tiếp nhận hổ chân. Hai mắt tỏa ánh sáng, có nó, ta huyết khí có thể càng cô đọng lớn mạnh. Trong rừng phòng nhỏ bị Trần Tông một phen sửa sang lại, sạch sẽ rất nhiều. Ngoài phòng, Trần Tông luyện xong hổ lực quyền pháp, bắt đầu luyện kiếm. Trong rừng ánh sáng u ám, thiết kiếm cho đen loang lổ, huy động hết sức, khó có thể nhìn đến quang mang phản xạ. Chân kiếm tám thức một lần lại một lần tập luyện, càng thêm thuần thục. Luyện xong mấy lần chân kiếm tám thức, bụng có chút đói, Trần Tông đi đến bên dòng suối nhỏ, nhìn chằm chằm một cái màu mỡ cá lớn, thiết kiếm nơi tay, hô hấp trở nên như có như không. Bỗng nhiên xuất kiếm đâm vào trong nước, ai ngờ kia con cá phản ứng cực nhanh, ở thiết kiếm vào nước nháy mắt cái đuôi run lên, nhanh chóng du tẩu, làm Trần Tông nhất kiếm thất bại. Ta cũng không tin, Trần Tông quật kính đi lên, không cần kiếm đâm trúng một con cá không bỏ qua, lần lượt điều chỉnh lần lượt xuất kiếm, cuối cùng kết quả là đã đói bụng bẹp mới miễn cưỡng đâm đến một con cá. Vội vàng lấy ra từ trong nhà mang đến đốt lửa thạch bậc lửa lá khô, giết ước chừng có 5-6 cân trọng màu mỡ cá lớn, đặt tại hỏa thượng nướng lên. Chỉ chốc lát sau, kim hoàng sắc cá du nhỏ giọt, chi chi rung động, nùng hương bốn phía, rắc lên từ trong nhà mang đến gia vị, kia mùi hương càng là lệnh Trần Tông thèm trùng đại động. Bụng lộc cộc kêu cái không ngừng. Nướng chín sau, cũng mặc kệ năng, Trần Tông trước cắn một ngụm, trong miệng liên tục hà hơi, vẻ mặt thỏa mãn. Không bao lâu, một cái giết xong còn có 5 cân tả hữu cá lớn liền vào Trần Tông bụng. Nghỉ ngơi nửa giờ, Trần Tông bò dậy tiếp tục tu luyện hổ lực quyền pháp. Một luyện chính là 10 biến, ta cảm giác, ta hổ lực quyền pháp đã đạt tới đại thành cực hạn, có thể đột phá đến viên mãn, rốt cuộc còn khuyết thiếu cái gì? Trần Tông cúi đầu trầm tư lên, mãnh hổ xuống núi đồ cũng không có mang đến, nhưng kia hình ảnh sớm đã ấn nhập Trần Tông trong óc. Nhắm mắt tự hỏi, rõ ràng hiện ra, từ đồ chung, Trần Tông có không ít hiểu được, nhưng những cái đó hiểu được giải rác, trước sau vô pháp nối liền lên, cũng liền tìm không đến đột phá cơ hội. Bỗng nhiên, Trần Tông trong óc hiện lên một đạo thân ảnh, hiện lên một đôi lạnh băng mà khí phách đôi mắt, một loại mạc danh kinh tủng không lý do xuất hiện, hàn khí ứa ra, đúng là không lâu trước đây tận mắt nhìn thấy đến kia chỉ mãnh hổ thân ảnh cùng ánh mắt. Chân thật mãnh hổ thân ảnh cùng bức họa cuộn tròn thượng mãnh hổ thân ảnh trọng điệp. Linh quang chợt lóe, phảng phất đánh vỡ gông cùng xiềng xích, vụn vặt lĩnh ngộ bị nối liền một đường. Phúc Lâm Tâm đến, Trần Tông hai mắt mở, trán bắn ra kinh người quang mang, tay chân giãn ra, bày ra hùng cư thức, theo Trần Tông rất nhỏ điều chỉnh, một tia như mãnh hổ uy thế, ở hắn trên người lặng yên ngưng tụ, dần dần tràn ngập mà ra. Cách đó không xa một cây đại thụ hốc cây, đang có một con đại thỏ xám chạy ra, cảm giác được kia uy thế, lại đột nhiên cả người phát run rúc thành một đoàn, giống như một viên thịt heo cầu dường như không thể động đậy, như là nhìn đến thú trung chi vương mãnh hổ giống nhau. Dòng suối trung con cá sôi nổi hướng nơi xa hốt hoảng chạy trốn. Bảo trì hùng cư thức 10 phút sau, Trần Tông thân hình bạo khởi, một quyền oanh ra, đáng sợ uy thế theo kia một quyền hướng phía trước đánh sâu vào. Phong tiếng hô chói tai, như mãnh hổ ở trước mặt rít gào, cả kinh kia xúc thành thịt cầu đại thỏ xám liên tục run rẩy, miệng sùi bọt mép tứ chi mở ra, thế nhưng bị sống sờ sờ hù chết. Một lần hổ lực quyền pháp đánh hạ tới, cuối cùng hổ bạo thức, càng là thanh thế kinh người uy lực đáng sợ, hơn xa dĩ vãng, trái tim cổ động, huyết khí kích động, cảm giác một thân lực lượng bay nhanh tăng lên, loại cảm giác này quá tuyệt vời. Trần Tông kích động không thôi, hổ lực quyền pháp viên mãn, liên quan tu vi cũng đạt tới khí huyết cảnh 2 tầng đỉnh. Cùng khí huyết cảnh 3 tầng chỉ kém một bước, ít nhất tương đương ta hảo 3-4 tháng tu luyện, viên mãn chi cảnh, là vì khỏe, cũng chính là tản mát ra mãnh hổ giống nhau uy thế. Có thể kinh sợ mục tiêu, sáng chế này một môn quyền pháp người, quả nhiên lợi hại, mãnh hổ sở dĩ như vậy cường, trừ bỏ này bản thân cụ bị cường đại lực lượng ở ngoài. Còn bởi vì một thân thú trung chi vương uy thế, mỗi một lần võ học trình tự tăng lên, đều có thể đủ tiểu biên độ lớn mạnh huyết khí. Tiếp theo, nếu là ta có thể ở võ đồ chiến trước đem chân kiếm tám thức tăng lên tới chút thành tựu nói, có lẽ có thể có nhất định cơ hội đột phá đến khí huyết cảnh 3 tầng. Bất quá ở kia phía trước, hổ lực quyền pháp mới vừa đột phá, tiếp tục tu luyện củng cố, viên mãn chi cảnh hổ lực quyền pháp đối thân thể rèn luyện bộ vị đạt tới 7 thành. Thắng qua nhập môn chi cảnh chân kiếm tám thức, Mỗi tu luyện một lần, Trần Tông đều có thể cảm giác được huyết khí ở trong cơ thể kích động, tựa hồ một chút lớn mạnh. Liên tục tu luyện 30 biến hổ lực quyền pháp, Trần Tông cảm giác tứ chi nhũn ra, bụng lại thầm thì thẳng kêu, đi qua đi, đem bị hù chết đại thỏ xám đề qua tới giết rửa sạch sẽ. Đặt tại hỏa thượng nướng BBQ lên, này chỉ đại thỏ xám ước chừng có 10 cân trọng, đủ chính mình mỹ mỹ ăn thượng hai đốn, ăn xong lúc sau nghỉ ngơi khi tác tự hỏi chân kiếm tám thức yếu lĩnh. Tiếp theo tiếp tục tu luyện, luyện quyền, luyện kiếm, ăn, ngủ, đây là Trần Tông ở trong rừng phòng nhỏ sinh hoạt hàng ngày. Nơi này thực an tĩnh, không chịu bất luận cái gì quấy nhiễu, Trần Tông có thể toàn tâm toàn ý đầu nhập đến tu luyện giữa. Mỗi một ngày đều có thể đủ cảm giác được chính mình tiến bộ. Lại là một cái ban đêm qua đi, Trần Tông đi ra nhà gỗ nhỏ, chuyện thứ nhất là rút kiếm ở bên cạnh trên thân cây vẽ ra đệ thập đạo dấu vết. Tỏ vẻ Trần Tông đi vào nơi này ngày thứ 10, nhanh chóng rửa mặt một phen, đi đến bên dòng suối nhìn chằm chằm một con cá, chờ đợi thời cơ, xúc thế, phát lực, xuất kiếm, thân kiếm phá không, mang theo mỏng manh tiếng gió, phá thủy mà nhập, nhất kiếm đâm thủng cá lớn lấy ra, luyện võ người sức ăn đều rất lớn, đặc biệt như Trần Tông như vậy, trừ bỏ nghỉ ngơi ngoại, mặt khác hết thảy thời gian đều dùng ở tu luyện thượng. Muốn tiêu hao càng nhiều năng lượng, chính mình buổi sáng tỉnh lại đến buổi tối ngủ, muốn ăn 6 đốn, mỗi một đốn ít nhất là 5 cân thịt cá hoặc là thịt thỏ. Đây là ăn đến nhiều nhất đồ vật, ngẫu nhiên còn có thể ăn thượng thịt rắn, mỗi ngày mấy chục cân thịt xuống bụng, lại trải qua tu luyện bị thân thể hấp thu, lớn mạnh huyết khí, phụng dưỡng ngược lại thân thể, càng ngày càng cường tráng, nhưng lực lượng vẫn là ở vào 300 cân trình tự. Đây là bình cảnh, chỉ có đột phá mới có thể đủ tiếp tục tăng lên. Hổ lực quyền pháp đã đạt tới viên mãn chi cảnh, Trần Tông không cần lại tự hỏi như thế nào đột phá. Bởi vậy, mỗi ngày sớm muộn gì các luyện 10 biến hổ lực quyền pháp. Mặt khác thời gian đều dùng ở chân kiếm tám thức thượng. Bởi vì hổ lực quyền pháp rèn luyện đến bộ vị sẽ có bộ phận cùng chân kiếm tám thức bất đồng. Hai người kết hợp lên, liền có thể rèn luyện đến thân thể các nơi, hiệu quả càng tốt. Trần Tông còn phát hiện, dùng kiếm thứ cá đối chân kiếm tám thức tu luyện cũng có nhất định trợ giúp. A cha nói qua, kiếm pháp chú ý mau chuẩn ổn, ba người thiếu một thứ cũng không được, bằng không chỉ là mau, thứ không đến mục tiêu tương đương vô dụng, phía trước vô pháp nhất kiếm đâm trúng cá, chính là không đủ chuẩn, cũng không đủ ổn, trải qua này 10 ngày tu luyện, chuẩn cùng ổn đều tăng lên không ít, nhưng còn có tiếp tục tăng lên không gian, rèn luyện mau chuẩn ổn, trừ bỏ thứ cá ở ngoài, có lẽ ta có thể nếm thử mặt khác phương thức, nghĩ nghĩ, Trần Tông mang tới một đoạn ngón cái phẩm chất thẳng tắp nhánh cây, đem chi cắm trên mặt đất, người đứng ở nhánh cây trước mặt, hai mắt nhìn chằm chằm nhánh cây, ngưng thần xúc thế, giơ kiếm, đánh rớt, kiếm lại từ nhánh cây bên cạnh rơi xuống, cũng không có bổ trúng nhánh cây, kém nhiều như vậy, Trần Tông trợn mắt há hốc mồm, còn tưởng rằng chính mình kiếm đã đủ chuẩn đủ ổn, lại đến, ngưng thần xúc thế, giơ kiếm đánh rớt, một lần lại một lần luyện tập, ngày thứ 11, thứ 12 thiên, thứ 13 thiên, đệ thập tứ thiên, thứ 15 thiên, lại luyện xong 20 biến chân kiếm tám thức sau, Trần Tông rút kiếm đi đến một cây chiếc đũa phẩm chất thẳng tắp nhánh cây trước. Giờ kiếm đánh rớt, nhất kiếm đem kia nhánh cây từ giữa bổ ra. Hảo, chính xác quả nhiên tăng lên rất nhiều. Trần Tông lộ ra vẻ mặt ý cười. Đã tốt muốn tốt hơn. Trần Tông đem chiếc đũa phẩm chất nhánh cây đổi thành càng tế một ít nhánh cây. Lại là tân một ngày, Trần Tông rút kiếm ở trên thân cây lại trước mắt một đạo dấu vết. Khoảng cách võ đồ chiến còn có 4 ngày, nhìn trên thân cây 20 nói dấu vết. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói, đi đến bên dòng suối. Nhìn chằm chằm một con cá lớn, tiện tay nhất kiếm đâm ra, kiếm tốc cực nhanh, mũi kiếm phá thủy sau khơi màu, mặt trên thoáng một con cá lớn, ăn xong cá sau, Trần Tông rút kiếm, tu luyện chân kiếm tám thức, một lần hai lần ba lần thứ 9 biến, cuối cùng nhất thức bạo kiếm thức, lực quán thân kiếm, nháy mắt bùng nổ, thân kiếm cùng không khí kịch liệt cọ sát, lóng lánh ra lóe ánh mắt mang, xẹt qua trong rừng u ám, thân kiếm sinh quang, có thể ảnh hưởng thị lực, là vì chút thành tựu, Trần Tông đầu tiên là ngẩn ra, chợt đại hỉ. Phía trước tiêu phí 5 ngày thời gian, đem chân kiếm 8 thức luyện đến nhập môn chi cảnh, vốn tưởng rằng ít nhất yêu cầu 1 tháng trở lên thời gian, mới có khả năng đem chân kiếm 8 thức luyện đến chút thành tựu. Không nghĩ tới ở không có ngoại giới quấy rầy dưới tình huống, lại phối hợp thứ cá phách nhánh cây từ từ huấn luyện. Gần tiêu phí 15 thiên thời gian, chân kiếm 8 thức đạt tới chút thành tựu chi cảnh. Hảo, xem ra ta rèn luyện phương pháp quả nhiên là đúng, Trần Tông càng là cao hứng, chân kiếm 8 thức là kia thần bí mũi kiếm truyền lại. Nhưng thứ cá cùng phách nhánh cây phương pháp, còn lại là chính mình nghĩ ra được, có lẽ như vậy phương pháp sớm đã tồn tại, nhưng ít ra không có người dạy hắn, hoàn toàn là chính mình nỗ lực kết quả, thông qua chính mình nỗ lực từ không đến có, lấy được tiến bộ, có cái gì so được với như vậy cảm giác thành tựu càng làm cho người kích động. Lúc này, Trần Tông cảm giác được một thân huyết khí mãnh liệt, như đại giang sông dài chi thủy cọ rửa không ngừng, nơi đi qua, thân thể ở phát sinh một loại biến hóa, mỗi ngày ăn luôn mấy chục cân thú thịt bộ phận năng lượng, đều ẩn núp ở trong cơ thể. hiện giờ theo kia mãnh liệt huyết khí bị không ngừng dẫn đường ra tới, dung nhập khắp người bên trong, một chút lớn mạnh Trần Tông gân cốt màng ra, loại cảm giác này tu vi muốn đột phá, vội vàng bày ra phục kiếm thức, lại lần nữa thi triển chân kiếm tám thức, coi đây là dẫn đường, luyện hóa trong cơ thể xuất hiện lực lượng, gia tốc đột phá, mấy lần chân kiếm tám thức sau, càng cường đại hơn lực lượng từ thân thể chỗ sâu trong nảy sinh, tràn ngập toàn thân, cơ bắp căng chặt, làm Trần Tông sinh ra một loại càng cường càng mãnh cảm giác. Ha ha ha ha, khí huyết cảnh ba tầng, ta rốt cuộc đạt tới, Trần Tông ngăn không được cười to, võ đồ chiến, tiền tam danh nhất định ta có một phần, Trần Chí mới vừa Trần Đại Trung, chúng ta chướng cũng nên tính tính toán, bất quá, ly võ đồ chiến còn có mấy ngày thời gian, nhân cơ hội này, ta còn có thể lại tăng lên một ít. Chương 7, ta có dị nghị, Trần võ lịch 394 năm 9 nguyệt 9 ngày. Ánh sáng mặt trời lên không, quang mang chiếu rọi đại địa, Trần gia luyện võ trường thượng, từ gia chủ cho tới quét rác gã sai vặt. Chỉ cần còn có thể động, cơ hồ đều tề tụ tại đây, bởi vì, đây là gia tộc mỗi năm một lần việc trọng đại, võ đồ chiến, luyện võ trường trung tâm, lôi đài dựng nên, cao 1 mét, trường khoan các 5 mét, lấy ba ngón tay hậu gỗ chắc xây nên, thập phần kiên cố, các vị, gia chủ Trần Võ Hùng nhảy đến trên lôi đài, nhìn quanh tứ phương, mọi người toàn bộ an tĩnh lại, ánh mắt tập trung ở Trần Võ Hùng trên người, hắn thanh âm lạnh lót, đây là chúng ta Trần gia mỗi năm một lần đại sự. Lời nói nội dung cùng năm rồi giống nhau, không có gì biến hóa. Nhưng ở Trần Võ Hùng trầm ổn hữu lực thanh thế hả? Dõng dạc hùng hồn, lệnh nhân tâm tự dao động, đặc biệt là sắp tham dự võ đồ chiến các thiếu niên. Càng là nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức mở ra quyền cước, dựa theo dĩ vãng quy củ, trước hết mời điều động nội bộ tiền tam danh lên đài. Trần Võ Hùng tiếng nói vừa dứt, một tiếng khẽ kêu vang lên, chỉ thấy một đạo mạn diệu thân ảnh từ trên lôi đài nhảy mà thượng. Dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng như màu đỏ con bướm bay múa. Dừng ở Trần Võ Hùng phía sau. Lộc giày da phụ trợ hạ một đôi mượt mà đùi đẹp càng hiện thon dài. Ngọc Giao tiểu thư thật xinh đẹp a, quá mỹ, nếu là nàng có thể đối ta cười một cái thì tốt rồi. Dưới lôi đài, một đám gia tộc con cháu kinh ngạc cảm thán không thôi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Xinh đẹp, có thực lực, có thân phận, hoàn toàn xứng đáng nữ thần. Rất nhỏ phá tiếng gió, một đạo thân ảnh như lang chạy gấp mà ra, thả người bay vọt, nhẹ nhàng dừng ở trên lôi đài. Người này thân hình thon gầy, ánh mắt lạnh băng, trên má có một đạo vết sẹo thoạt nhìn càng hiện hung lệ. Là Trần Một Đao, ta liền biết, hắn khẳng định là điều động nội bộ tiền tam danh chi nhất. Trần Một Đao phảng phất không có nghe được mọi người kinh ngạc cảm thán. Lạnh băng ánh mắt nhìn thẳng phía trước, toàn thân tản mát ra một loại cô lang hơi thở. Tránh ra, hô quát thanh liên tục, Trần Trung Kiệt cùng Trần Đại Lỗi dùng sức đẩy ra đám người. Chọc đến một mảnh giận mắng, Trần Chí mới vừa vui vẻ thoải mái đi qua, nhẹ nhàng nhảy lên lôi đài, đi đến lôi đài trung ương, nhìn chung quanh một vòng, trên mặt mang theo như có như không ý cười, một bộ ta đệ nhị ai dám xưng đệ nhất bộ dáng. Trần Chí Cương, là vừa ca, mới vừa thiếu, dưới lôi đài, không ít người kích động không thôi, Trần Chí mới vừa bị dự vì Trần gia 15 tuổi hạ võ đồ đệ nhất nhân. Thực lực hơn người, cũng là không ít gia tộc nữ tử đệ ngưỡng mộ đối tượng. Hắn cha càng là gia tộc đệ nhất võ giả, nhất cử nhất động pha chịu chú ý, Trần Chí mới vừa, Trần Một Đao, Trần Ngọc Giao. Ba người vì điều động nội bộ, điểm này, không có người phản đối đi, Trần Võ Hùng cao giọng nói, hai mắt nhanh chóng đảo qua, không ý kiến, ba người là 15 tuổi nội tu vi tối cao thực lực người mạnh nhất. Đương nhiên, không ít người phụ họa nói, ba người điều động nội bộ, cũng không phải nói những người khác liền không có cơ hội. Trần Võ Hùng vừa lòng gật gật đầu, mặt khác 15 tuổi dưới gia tộc con cháu, phàm là tưởng tranh đoạt tiền tam danh giả, đều có thể tham gia võ đồ chiến, thắng lợi giả liền có thể khiêu chiến điều động nội bộ ba người một trong số đó. Lại thắng lợi, liền có thể đi trước tông tộc tộc đường tu luyện, theo Trần Võ Hùng giọng nói rơi xuống, những cái đó muốn tham gia võ đồ chiến các thiếu niên. Một đám hô hấp dồn dập lên, ta kiến nghị lại thêm một cái quy củ, ngồi ở địa vị cao thượng một người đứng dậy, hắn ăn mặc vô tay áo võ phục, lộ ra cánh tay cơ bắp cố lấy, giống như sắt thép, trên người tản mát ra một loại mạnh mẽ kinh người, một đôi mắt phảng phất mang điện, tinh quang bức người, đúng là Trần Chí mới vừa hắn cha Trần Hổ Chiến, thấp hơn khí huyết cảnh ba tầng giả, không được tham gia võ đồ chiến. Cái gì? Sao lại có thể như vậy? Này không công bằng, Trần Hổ Chiến lời vừa ra khỏi miệng, lập tức có người nóng nảy. Nguyên bản quy củ, chỉ cần là 15 tuổi dưới con cháu, đều có tư cách tham dự võ đồ chiến. Hiện tại Trần Hổ Chiến một câu, liền phải hủy bỏ đại bộ phận người tư cách, làm người khó có thể tiếp thu. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng, khí huyết cảnh 2 tầng có thể địch nổi khí huyết cảnh 3 tầng sao? Trần Hổ Chiến lạnh lùng cười, ánh mắt bức người hỏi ngược lại, cái nào tu vi không đến khí huyết cảnh 3 tầng người cảm thấy chính mình có thể địch nổi khí huyết cảnh ba tầng, đứng ra, làm ta nhìn xem, một đám người đều không lên tiếng, nếu không có, vậy không cần phải lãng phí thời gian, Trần Hổ Chiến cười nhạo nói, nhìn về phía Trần Võ Hùng, gia chủ, ta ý kiến không tồi đi, liền như vậy quyết định, ta có ý kiến. Trần Võ Hùng có chút bất đắc dĩ, còn không có nói chuyện hết sức, một đạo cũng không to lớn vang dội thậm chí có chút khàn khàn thanh âm vang lên. Hấp dẫn mọi người ánh mắt, nga, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi, Trần Chính Đường, Trần Hổ Chiến đầu tiên là ngẩn ra, chợt đầy mặt mỉa mai, đã từng gia tộc đệ nhất võ giả, đáng tiếc đó là đã từng, ngươi hiện tại bất quá là phế nhân một cái, có cái gì tư cách phản đối, bằng ta là Trần gia một viên, ta liền có tư cách đưa ra dị nghị. Trần Chính Đường sắc mặt bất biến, nói năng có khí phách nói, võ đồ chiến quy củ, lúc ban đầu định ra tới mục đích, chính là vì các vị gia tộc thiếu niên con cháu cung cấp một lần tập thể giao lưu luận bàn cơ hội, tương đương một lần tôi luyện, đối đại bộ phận người tới nói, thắng bại là tiếp theo, người cách làm, đối gia tộc bất lợi, người cách làm liền đối gia tộc có lợi. Trần Hổ Chiến lạnh lùng cười, vì con của ngươi, khí huyết suy bại tu vi mất hết trở thành phế nhân, dẫn tới chúng ta Trần gia thiếu chút nữa bị chấn trên mặt khác gia tộc chèn ép. Nếu không có ta kịp thời đột phá tu vi, hiện tại chúng ta Trần gia còn không biết muốn bị thua thành bộ dáng gì. Ngươi có cái gì tư cách nói như vậy? Trần Chính Đường sắc mặt trầm xuống, đương nhiên, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, đi lên, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ngươi có thể định quy củ. Trần Hổ Chiến hướng về phía Trần Chính Đường ngoác ngoác ngón tay, cười khẩy nói, nếu không dám, có bao xa liền lăn rất xa. Trần Chính Đường sắc mặt càng thêm khó coi. Hảo, Trần Võ mạnh mẽ quát một tiếng, nhìn về phía ngồi ở địa vị cao thượng mặt khác một người. Đốc Chiến đại nhân, ngài thấy thế nào? Người này thoạt nhìn 40 tới tuổi, một thân màu lam võ phục, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Trần gia mọi người xem hắn ánh mắt, mang theo một tia kính sợ, bởi vì người này đến từ chính tông tộc, là lần này tông tộc phái lại đây Đốc Chiến võ giả. Các ngươi chính mình an bài, ta không có gì ý kiến. Đốc Chiến thần sắc đạm nhiên, không nhanh không chậm nói, ta chỉ cần đem mạnh nhất ba người mang nhập tông tộc tộc đường là được. Còn có ai có phản đối ý kiến? Trần Hổ Chiến hùng hổ dọa người, có ý kiến, đi lên đánh bại ta. Cha ta nói đúng, không đến khí huyết cảnh ba tầng giả không cần tham gia. Miễn cho lãng phí thời gian, Trần Chí mới vừa đi phía trước một bước, đi đến Trần Hổ Chiến bên cạnh, lớn tiếng nói, trên thực tế ấn ta tới xem, võ đồ chiến cũng có thể miễn rớt, bởi vì, không ai là ta đối thủ, này đôi phụ tử thật chán ghét. Trần Nhất Minh nắm tay nắm chặt thấp giọng nói, Trần Chính Đường cũng lui nhập đám người, đầy mặt nôn nóng, bởi vì hắn còn không có nhìn đến Trần Tông thân ảnh. Hảo, lời nói không cần nhiều lời, năm nay võ đồ chiến như vậy bắt đầu, Trần Hổ Chiến nói, thế Trần Võ Hùng làm ra quyết định, thân hình cao cao nhảy lên, rơi xuống trên chỗ ngồi, Trần Võ Hùng bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể rời đi lôi đài, Trần Chí mới vừa ba người cũng nhảy xuống lôi đài, bài trừ rớt Trần Chí mới vừa Trần Một Đao cùng Trần Ngọc Giao ba người. Lại bài trừ rớt tu vi không đến khí huyết cảnh ba tầng giả. Có thể tham dự võ đồ chiến, chỉ có 8, ta trước tới, ai tới cùng ta một trận chiến. Trần Trung Kiệt nhảy dừng ở trên lôi đài, hắn tu vi mới vừa đột phá đến khí huyết cảnh ba tầng không lâu. Ta, Trần Dương, một đạo nhỏ gầy thân ảnh nhảy lên, nhẹ nhàng rơi xuống, lập tức bày ra nanh sói quyền pháp thức mở đầu, trực diện Trần Trung Kiệt, lang đột thức, Trần Trung Kiệt trước kia bày ra thức mở đầu, bước chân bay nhanh đột tiến, một quyền giống như răng nanh đánh ra, lang lóe. Trần Dương thân hình thấp phục, bước chân cấp chỉa xuống đất mặt, phi thoán mà đi, tiếp cận Trần Trung Kiệt hết sức, nhất chiêu lang lóe thức tránh đi Trần Trung Kiệt một kích. Xuất hiện ở hắn bên cạnh người, tả quyền như lang hôn đánh ra, lang cán thức, Trần Trung Kiệt phản ứng không kịp bị đánh trúng, thân mình hướng một bên lăn đảo, Trần Dương lập tức xông lên đi, một quyền giống như răng nanh đánh về phía mặt, ta nhận thua, Trần Trung Kiệt vội vàng hô to, Trần Dương lang đột thức tạm dừng ở trước mặt hắn, gợi lên trên trán sợi tóc, người này phản ứng nhanh chóng. Kinh nghiệm chiến đấu cũng pha phong phú, Đốc Chiến gật gật đầu, cấp ra một cái đánh giá, ai tới một trận chiến, Trần Dương bằng nhanh tốc độ đánh bại Trần Trung Kiệt, cũng không có tiêu hao nhiều ít lực lượng, Trần Trọng Hưng tới lãnh giáo ngươi, một đạo thân ảnh nhảy lên, vừa mới rơi xuống đất khi, liền bay nhanh nhằm phía Trần Dương, chân sau như trường đao ra khỏi vỏ, bay nhanh bổ ra, mang theo gió nhẹ mặt tiền cửa hiệu mà đi, Trần Dương thân mình thấp phục, lại lần nữa thi triển lang lóe thức, nanh sói quyền pháp cùng đao phong chân pháp triển khai giao phong. Né tránh, công kích, va chạm, hai người đều lấy ra toàn lực chặn đánh bại đối phương. Cuối cùng Trần Dương nắm lấy cơ hội, lang đột thức thẳng đánh Trần Trọng Hưng lạc bộ, đáng sợ lực lượng lệnh Trần Trọng Hưng sắc mặt biến đổi liên tục lui về phía sau. Trần Dương nắm lấy cơ hội lại lần nữa đột tiến, đem Trần Trọng Hưng đánh rơi lôi đài, lại lần nữa thắng lợi, ta xin nghỉ ngơi, đệ tam chiến còn chưa bắt đầu trước. Trần Dương nhấc tay nói, cùng Trần Trọng Hưng một trận chiến, tiêu hao không ít lực lượng, chuẩn, Trần Dương hạ lôi đài nghỉ ngơi, Trần Võ Hùng đồng ý. Những người khác nhưng tiếp tục lên đài một trận chiến, loại này cách làm, liền tránh cho có người vẫn luôn chiến đấu, lực lượng tiêu hao quá nhiều bị yếu kém người nhặt tiện nghi. Ta trước tới, Trần Đại Lỗi nhảy lên lôi đài, ăn hổ cốt keo cùng hổ canh thịt hắn, huyết khí lớn mạnh, tu vi tiếp cận khí huyết cảnh 3 tầng đỉnh, thực lực rõ ràng tăng lên, đối thủ của hắn đồng dạng tu luyện hổ lực quyền pháp. Hai người ra tay chính diện oanh kích, Trần Đại Lỗi lấy lực lượng càng cường đại, đem đối thủ đánh lui, theo sau đi nhanh bước ra, mang theo một trận gió thanh, lại một quyền toàn lực oanh kích, hình như có hổ tiếng hô vang lên, đánh trúng, đối thủ bay ngược, ngã xuống lôi đài, chính diện nghiền áp, thực lực còn tính có thể. Đốc Chiến lại là gật gật đầu, ai dám cùng ta một trận chiến? Trần Đại Lỗi hét lớn, không cần quá kiêu ngạo, ta tới gặp ngươi. Lại một người xông lên lôi đài, triển khai đao phong chân pháp công kích, vài lần va chạm lúc sau, người này lại bị Trần Đại Lỗi oanh lạc lôi đài. Đại Lỗi không tồi, Trần Chí mới vừa lòng gật gật đầu, liên tiếp đánh bại ba cái đối thủ lúc sau, Trần Đại Lỗi mới vừa rồi yêu cầu nghỉ ngơi, như thế, chỉ còn lại có Trần Dương cùng Trần Đại Lỗi cùng với cuối cùng một người. Trần Đại Lỗi nghỉ ngơi, tự nhiên là Trần Dương cùng kia cuối cùng một người giao chiến. Trần Dương, ngươi không phải đối thủ của ta. Cuối cùng một người là nữ tử, tên là Trần Lệ, tu luyện đao phong chân pháp, không đánh quá như thế nào biết. Trần Dương khẽ quát một tiếng, lang tập thức, lang lóe thức, lang đột thức, toàn lực ra tay, không hề giữ lại. Trần Lệ một tiếng khẽ kêu, chân dài như đao quét ngang mà đi, mang theo một trận kinh phong xoay tròn, đao cuốn thức, đao đánh thức, hai thức nối liền, thẳng đánh Trần Dương, đánh lui, Trần Lệ hai chân như trường đao, liên hoàn chém ra, đem Trần Dương bức rơi lôi đài. Trần Đại Lỗi, đi lên cùng ta một trận chiến. Trần Lệ khí phách nói, cho ta bại. Trần Đại Lỗi nhảy dừng ở trên lôi đài, lực lượng bùng nổ mãnh lực vừa dẫm, như mãnh hổ chạy như điên mà ra, một quyền oanh kích, mạnh mẽ đến mức tận cùng, hổ bạo thức, đao chạm thức, Trần Lệ cũng bộc phát ra mạnh nhất một kích, va chạm, Trần Đại Lỗi thân hình nhoáng lên, Trần Lệ tắc liên tục lui về phía sau, đùi phải run rẩy không thôi, ta nhận thua, Trần Lệ có chút không cam lòng, bất đắc dĩ đùi phải tê dại, chúc mừng Trần Đại Lỗi đạt được võ đồ chiến thắng lợi. Tiếp theo, ngươi có thể khiêu chiến bọn họ ba người một trong số đó. Ngươi muốn khiêu chiến ai? Trần Võ Hùng hỏi, Đại Lỗi, đi xuống đi, Trần Chí mới vừa bỗng nhiên mở miệng, ta từ bỏ, Trần Đại Lỗi lập tức nói, nhảy xuống lôi đài, từ bỏ khiêu chiến tư cách, làm người ngạc nhiên, Trần Đại Lỗi từ bỏ khiêu chiến, Trần Chí mới vừa Trần Một Đao cùng Trần Ngọc Giao ba người đạt được đi trước tông tộc tộc đường tu. Luyện tư cách, Trần Võ Hùng chỉ có thể tuyên bố, lại tượng trưng tính dò hỏi một câu, ai còn có dị nghị? Ta có dị nghị, một đạo âm thanh trong trẻo vang lên, như kiếm xé rách lặng im, Trần Chính Đường cùng Trần Nhất Minh sắc mặt đồng thời biến đổi. Chương 8, quyết đấu. Trần Chí mới vừa đẩy ra đám người, một đạo mạnh mẽ thân ảnh nhảy lên lôi đài, tay trái rút kiếm, lưng thẳng thắn sừng sững, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, không có chút nào kinh hoàng, hắn là Trần Tông, tiếng kinh hô vang lên, một đám đầy mặt kinh ngạc, chợt chuyển vì cười nhạo, cười chết ta còn tưởng rằng là ai, thế nhưng là Trần Tông. Đây là đầu óc hồ đồ đi, còn cầm thanh kiếm, cho rằng chính mình là kiếm pháp cao thủ sao? Từng tiếng không chút nào che giấu cười nhạo, Trần Tông sắc mặt bất biến, như là chưa từng nghe tới. Tông ca, mau xuống dưới, Trần Nhất Minh vọt tới lôi đài biên, ngẩng đầu nhìn Trần Tông, nôn nóng kêu gọi, Trần Chính Đường cũng tễ đến lôi đài biên nhìn chằm chằm Trần Tông. Lại không có nói chuyện, Trần Tông, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương, Trần Ngọc Giao lạnh lùng nói, ngữ khí có vài phần không kiên nhẫn, đi xuống, không cần quấy rối. Trần Một Đao ánh mắt lãnh lệ, đảo qua Trần Tông, không có dừng lại, Trần Chí mới vừa cùng Trần Đại Lỗi đầy mặt kinh ngạc. Đám người bên trong Trần Đại Trung cũng giống nhau như thế. Tựa hồ không nghĩ tới, Trần Tông thế nhưng không có chết ở trong rừng, còn dám xuất hiện ở chỗ này. Trần Tông, lần này võ đồ chiến gia tăng rồi một cái quy định. Khí huyết cảnh 3 tầng dưới gia tộc con cháu, không thể tham gia, Trần Võ Hùng than khẽ, chợt đầy mặt mỉm cười đối Trần Tông nói, lại nói tiếp hắn cùng Trần Chính Đường quan hệ còn có thể. Đối Trần Tông cũng không có giống những người khác như vậy khinh bỉ, mà là cảm thấy có chút đáng tiếc. Gia chủ, ta tu vi đã đạt khí huyết cảnh 3 tầng. Trần Tông nghiêm túc trả lời, hắn đuổi tới thời điểm, cũng đúng là Trần Đại Lỗi trở thành võ đồ chiến thắng giả là lúc. Nếu dựa theo dĩ vãng quy củ, hiện tại võ đồ chiến nhiều nhất mới tiến hành một nửa. Không nghĩ tới có tân quy củ, may mắn tới kịp thời. Mặt khác, ta cũng là Trần gia một viên, tuổi không đầy 15 tuổi, có tư cách tham dự võ đồ chiến. Đốc Chiến rất có hứng thú bộ dáng. Ánh mắt dừng ở Trần Tông trên người, phảng phất muốn đem hắn nhìn thấu. Trần Hổ Chiến còn lại là chau mày, đầy mặt không vui, người tu vi đạt tới khí huyết cảnh 3 tầng. Trần Võ Hùng đầy mặt ngạc nhiên, những người khác cũng là như thế. Gia chủ, Trần Tông cũng là Trần gia một viên, có tư cách tham dự võ đồ chiến. Trần Đại Lỗi bỗng nhiên mở miệng nói, đúng vậy, gia chủ, Trần Tông có tư cách tham dự võ đồ chiến. Trần Trung Kiệt cũng đi theo phụ họa nói, nhìn về phía Trần Tông khi lại là lộ ra vẻ mặt hận ý cùng âm hiểm cười. Người thông minh vừa nghe liền biết Trần Đại Lỗi cùng Trần Trung Kiệt là không có hảo ý. Gia chủ, xin cho Trần Tông tham gia võ đồ chiến. Trần Chính Đường mở miệng, hắn biết, đây là Trần Tông cho tới nay tâm nguyện, làm phụ thân, hắn lựa chọn duy trì, nếu ngươi cũng là Trần gia con cháu, tuổi không đủ 15 tuổi, tu vi đạt tới khí huyết cảnh 3 tầng, liền có tư cách tham gia võ đầu chiến. Trần Hổ Chiến ngồi ở địa vị cao thượng, bá đạo ánh mắt tỏa định Trần Tông, ngữ khí nghiêm nghị, bất quá, võ đầu chiến đã kết thúc, ấn quy củ, ngươi đã bỏ lỡ, nhưng ta cho ngươi một lần cơ hội, chỉ cần ngươi có thể đánh bại bọn họ giữa bất luận cái gì một cái, liền có thể cùng Trần Đại Lỗi ganh đua cao thấp, tranh đoạt khiêu chiến điều động nội bộ tiền tam người tư cách. Trần Võ Hùng còn chưa mở miệng, Trần Hổ Chiến liền giành trước nói chuyện, giống như hắn mới là Trần gia gia chủ giống nhau, lệnh Trần Võ Hùng sắc mặt không vui, lại cũng không thể nề hà, bởi vì thực lực của hắn không bằng Trần Hổ Chiến. Bất quá, khiêu chiến có thể, nhưng đây là gia tộc võ đồ chiến, đao kiếm không có mát, cho nên không được dùng kiếm. Trần Hổ Chiến còn nói thêm, ánh mắt dừng ở Trần Tông tay trái thiết kiếm thượng, có thể, Trần Tông cong lưng đem thiết kiếm đưa cho Trần Chính Đường. A cha, tin tưởng ta, liền tính không cần kiếm, ta cũng có thể đoạt được tiền tam. Trần Chính Đường bắt lấy thiết kiếm, vỗ vỗ Trần Tông mờ u bàn tay, cố lên, gia chủ, có thể bắt đầu rồi sao? Trần Tông nhìn thẳng vào Trần Võ Hùng, khom lưng dò hỏi, cẩn thận, đã đến cái này phân thượng. Trần Võ Hùng không còn có phản đối năng lực, chỉ có thể trầm giọng nói, nhảy xuống lôi đài, các ngươi. Trần Tông ánh mắt ở mấy cái khí huyết cảnh 3 tầng trên mặt chậm rãi đảo qua. Ai tới cùng ta một trận chiến? Ta tới. Trần Trung Kiệt gấp không chờ nổi nhảy lên lôi đài, đầy mặt âm hiểm cười, lập tức bày ra nanh sói quyền pháp thức mở đầu, ánh mắt trở nên âm lãnh, phảng phất đem Trần Tông coi như con mồi. Trần Tông tay chân giãn ra, bày ra hùng cư thức, có một loại nói không rõ cảm giác, đó là đại thành hổ lực quyền pháp. Đốc Chiến thấp giọng nói, có vài phần kinh ngạc. Trần Hổ Chiến mày lại là nhíu chặt. Trần Trung Kiệt lập tức từ Trần Tông trên người cảm giác được một loại áp lực, đó là quyền pháp trình tự thượng mang đến áp lực. Quát khẽ một tiếng, giống như ác lang trầm thấp giận minh, Trần Trung Kiệt bay nhanh bôn tập mà đến, hữu quyền toàn lực thi triển lang đột thức, hung hăng đánh về phía Trần Tông lạc bộ. Trần Tông thi triển hổ hướng thức, một quyền oanh ra, phảng phất mãnh hổ rít gào, lệnh Trần Trung Kiệt sắc mặt đại biến, bước chân một đốn sau bỗng nhiên gia tốc vụt ra, như ác lang xoay quanh dường như né tránh, vòng đến Trần Tông bên cạnh người. Lang đột thức biến hóa vì lang cắn thức, đây là hắn cùng Trần Dương chiến đấu kẻ học sau đến ứng dụng phương thức. Thân hình xoay tròn, cánh tay như đuôi cọp hoành ném, lại là vang lên kinh người phong tiếng hô, hổ chuyển thức, đồng dạng tu vi, đại thành hổ lực quyền pháp lại hiếu thắng với chút thành tựu nanh sói quyền pháp. Va chạm, Trần Trung Kiệt chỉ cảm thấy một cổ vô pháp chống đỡ mạnh mẽ làm hắn cánh tay uốn lượn. Trần Tông cánh tay trực tiếp quét ngang ở Trần Trung Kiệt trên người. Phịch một tiếng, Trần Trung Kiệt ngã xuống đất quay cuồng, nhất thời vô lực đứng dậy. Trần Đại Lỗi, đến phiên ngươi. Trần Tông ánh mắt từ Trần Trung Kiệt trên người chuyển rời đến Trần Đại Lỗi trên người, ngữ khí bình tĩnh nói, Tông ta đánh bại Trần Trung Kiệt. Trần Nhất Minh ở dưới lôi đài lại là kích động không thôi, ta là đang nằm mơ sao? Trần Tông thế nhưng có thể đánh bại Trần Trung Kiệt, hắn vừa rồi nói chính mình tu vi đạt tới khí huyết cảnh 3 tầng, chẳng lẽ là thật sự? Trần Ngọc Giao đầy mặt kinh ngạc, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, ở nàng ấn tượng giữa, cái kia khắc khổ tu luyện lại khó có thể có bao nhiêu tiến bộ người, thế nhưng bất chi bất giác có được khí huyết cảnh 3 tầng tu vi, hơn nữa thực lực còn không yếu, đó là đại thành hổ lực quyền pháp sao? Nàng trong lòng toát ra nghi vấn, chỉ cảm thấy nỗi lòng thực loạn. Trần Một Đao nhìn chằm chằm Trần Tông, đáy mắt có một tia chiến ý tràn ngập khai đi. Trần Chí mới vừa sắc mặt biến đổi, có chút khó coi, bởi vì Trần Trung Kiệt chính là hắn tiểu đệ, bị một cái công nhận phế vật dễ dàng đánh bại, làm trên mặt hắn không ánh sáng, cũng bởi vì Trần Tông thi triển ra tới hổ lực quyền pháp, đạt tới đại thành chi cảnh. Trần Đại Lỗi vẻ mặt trầm lãnh nhảy lên lôi đài, "Trần Tông, thực mau ngươi liền sẽ biết, ngươi cao hứng đến quá sớm, đến đây đi." Trần Tông bày ra hùng cư thức, "Thanh nếu hổ giống, ta thành toàn ngươi." Trần Đại Lỗi một tiếng giống to, cũng bày ra hùng cư thức, hai người cách xa nhau 3 mét chính diện tương đối, ánh mắt như điện va chạm, hổ hướng, Trần Đại Lỗi giống giận, như mãnh hổ nhằm phía Trần Tông. Trần Tông cũng đồng thời thi triển ra hổ hướng thức, một quyền oanh ra, mang theo mạnh mẽ phong tiếng hô, song quyền chính diện va chạm, đáng sợ khí kinh kích động, Trần Tông cánh tay nhẹ nhàng run lên, Trần Đại Lỗi tắc sắc mặt biến đổi, hắn một quyền bị đánh lui, cánh tay không chịu khống chế lùi về, không thể không lui về phía sau một bước giảm bớt lực. Cùng lúc đó, Trần Tông ngang nhiên vọt tới trước, nhẹ nhàng nhảy, hổ nhảy thức, khó có thể miêu tả thanh thế tập cuốn tới, đi phía trước hướng lạc, mang theo một thân mạnh mẽ lực lượng, huyết khí kích động, hổ bạo, hổ nhảy thức hạ, hổ bạo thức uy lực sẽ đạt tới cực hạn, một quyền đánh rơi, cái loại này thanh thế thật sự như một đầu mãnh hổ ở trước mặt rít gào. Lệnh Trần Đại Lỗi sắc mặt đại biến, tim và mật dục nứt, một thân lực lượng căn bản là vô pháp toàn bộ điều động. Hấp tấp ra quyền chống đỡ, cánh tay uốn lượn, cả người như lăn mà hồ lô lăn xuống lôi đài. Hảo, Trần Chính Đường nắm tay nắm chặt, âm thầm kích động, Trần Nhất Minh tắc trợn mắt há hốc mồm. Ti, một màn này, lệnh chúng nhân hít hà một hơi, Trong đám người Trần Đại Trung càng là nắm chặt song quyền, hận không thể nhảy lên lôi đài tự mình ra tay đem Trần Tông một quyền oanh sát. Nhưng hắn không dám, bởi vì nơi này là gia tộc võ đồ chiến, quy củ không dung phá hư, gia tộc võ đồ chiến, ra tay thế nhưng như thế. Trần Hổ Chiến giận dựng lên thân, từ từ, Trần Võ Hùng lại giành trước mở miệng nhanh chóng tuyên bố. Này chiến, Trần Tông thắng, đạt được khiêu chiến điều động nội bộ tiền tam tư cách. Ta không đồng ý, Trần Hổ Chiến chút nào không màng Trần Võ Hùng mặt mũi. Tam tức nhìn Trần Tông, người này ra tay quá mức tàn nhẫn, hẳn là hủy bỏ tư cách. Một câu, lệnh Trần Tông trong lòng trầm xuống, lại không chút nào sợ hãi cùng Trần Hổ Chiến đối diện. Người này hổ lực quyền pháp đạt tới đại thành đỉnh, thực không tồi, có tư cách tiếp tục khiêu chiến. Đốc Chiến lại bỗng nhiên mở miệng, thanh âm bình đạm, như một trận thanh phong thổi qua. Trần Tông, ngươi muốn khiêu chiến ai? Trần Võ Hùng trên mặt hiện lên một mặt ý mừng, đúng lúc mở miệng, Trần Hổ Chiến hàm răng cắn chặt sắc mặt âm trầm, thay đổi rất nhanh, thật sự quá nhanh, làm Trần Tông trong lúc nhất thời hoảng hốt. Trần Võ Hùng lại nhắc nhở một lần, mới vừa rồi tỉnh táo lại, không chút do dự mở miệng, ta khiêu chiến Trần Chí Cương. Cái gì? Hắn thế nhưng muốn khiêu chiến mới vừa ca, chẳng lẽ hắn không biết, mới vừa ca là điều động nội bộ ba người mạnh nhất sao? Ta xem hắn là có thực lực, trở nên tự đại, cho rằng đánh bại Trần Đại Lỗi liền có thể cùng mới vừa ca một trận chiến. Không biết lượng sức a, đủ loại nghị luận hết đợt này đến đợt khác, Trần Ngọc Giao vẫn như cũ là đầy mặt hoảng hốt, Trần Một Đao mắt lộ ra ánh sao, Trần Chí mới vừa đầu tiên là ngẩn ra, chợt, đáy mắt hiện lên một mặt dữ tợn, ngươi xác định? Trần Võ Hùng trầm giọng hỏi, lại cấp Trần Tông một lần cơ hội, Chí mới vừa đều là Trần gia con cháu, thủ hạ lưu tình, Trần Hổ Chiến lại nói thẳng nói, thủ hạ lưu tình, bốn chữ trầm thấp hữu lực, cha, ta sẽ, Trần Chí mới vừa lĩnh hội Trần Hổ Chiến ý tứ, đầy mặt ý cười, chợt nhìn về phía Trần Tông, Trần Tông, ta đột nhiên rất bội phục ngươi, bởi vì ngươi rất có dũng khí, trực tiếp liền khiêu chiến ta, đa tạ khích lệ, Trần Tông không nóng không lạnh đáp lại, làm Trần Chí mới vừa tiếp theo nói không biết nên như thế nào tiếp. Đến đây đi, xem ở đều là Trần gia con cháu phân thượng, ta nhường ngươi ba chiêu. Trần Chí mới vừa đứng ở trên lôi đài, cùng Trần Tông cách xa nhau 3 mét, bình tĩnh nói, này phân khí độ, tức khắc làm không ít Trần gia con cháu kinh hô tán thưởng. Cũng có thế hệ trước người liên tục gật đầu, 1, 2, 3, Trần Tông tiện tay huy quyền 3 lần, hảo, 3 chiêu đã qua, bắt đầu đi, nói xong, Trần Tông bày ra hùng cư thức, Trần Chí mới vừa làm hắn 3 chiêu, dùng đến hảo, có thể càng chiếm ưu thế, chỉ là Trần Tông không muốn. Bởi vì chính mình muốn đường đường chính chính đánh bại Trần Chí mới vừa. Không có bất luận cái gì lấy cớ có thể tìm ra. Làm cho cả Trần gia người đều biết, chính mình không phải phế vật, làm A Cha có thể ở trong tộc ngẩng đầu lên, không hề làm người khinh thường. Ta đột nhiên lại cảm thấy ngươi thực xuẩn, cho ngươi cơ hội, không hiểu đến hào hào nắm chắc được. Trần Chí mới vừa sắc mặt đầu tiên là trầm xuống, tiện đà treo lên một mạt thương hại ý cười. Bất quá đều là Trần gia con cháu, ta sẽ không hạ nặng tay, đến đây đi, khiến cho ta tới chỉ điểm ngươi hổ lực quyền pháp. Chương 9, cường thế đánh bại, ra quyền, nếu mãnh hổ giơ vuốt, phong tiếng hô gào thét, như mãnh hổ rít gào, song quyền ở mọi người nhìn chăm chú hạ chính diện va chạm. Khoảnh khắc phảng phất vang lên lệnh người hàm răng nhức mỏi tiếng vang. Trần Chí mới vừa thân hình nhoáng lên liền ổn định, Trần Tông tác lui về phía sau một bước nhỏ. Ha ha, ta liền nói sao, Trần Tông sao có thể là vừa ca đối thủ, căng chặt không khí ở kia một tiếng tiếng cười hạ bị đánh vỡ. Đủ loại nghị luận cũng tùy theo vang lên, đơn giản lại một lần nói Trần Tông không biết lượng sức từ từ. Nói hưu nói vượn, Tông ca khẳng định có thể đánh bại Trần Chí Cương. Trần Nhất Minh đỏ mặt la lớn, người đôi mắt mù sao, không thấy được Trần Tông ở mới vừa ca một quyền dưới bị đánh lui sao? Trần Trung Kiệt cười lạnh liên tục, châm chọc Trần Nhất Minh, có điểm bản lĩnh. Trần Chí mới vừa thu hồi nắm tay, lại lần nữa bày ra hùng cư thức, hai tròng mắt hình như có điện quang hiện lên, khóe miệng treo lên một mặt cười lạnh, bất quá vừa rồi kia một quyền, ta chỉ dùng 7 thành lực lượng mà thôi, ngươi cho rằng ta dùng toàn lực sao? Trần Tông cũng lại lần nữa bày ra hùng cư thức, hỏi ngược lại, một khi đã như vậy, vậy lấy ra ngươi toàn lực, ta sẽ làm ngươi biết, ngươi cùng ta chi gian chênh lệch. Trần Chí mới vừa nao nao sau cười nói, mới vừa rồi kia một quyền, chỉ là hai bên thử, tiếp theo, mới là chân chính chiến đấu, mới vừa ca muốn xuất ra toàn lực, phải biết rằng, mới vừa ca lực lượng chính là đạt tới 600 cân A. Trần Chí mới vừa người ủng hộ một đám kích động không thôi. Huyết khí chảy xuôi, mạnh mẽ lực lượng kích phát, hai tay căng chặt, Trần Chí mới vừa trên người tràn ngập ra một loại áp lực. Đó là lực lượng siêu việt tiêu chuẩn sở mang đến áp lực. Khí huyết cảnh 3 tầng đỉnh, có 600 cân lực lượng, hổ lực quyền pháp cũng đạt tới đại thành chi cảnh, đích xác không tồi. Đốc Chiến gật gật đầu, có chút tán thưởng, Chí mới vừa đứa nhỏ này thiên phú ở chi tộc giữa, không người có thể cập, lại còn có thập phần nỗ lực. Trần Hổ Chiến nghe vậy lộ ra đầy mặt tự hào ý cười. Đốc Chiến lại không thể chí không cười, ánh mắt dừng ở Trần Tông trên người, trực giác nói cho hắn, thiếu niên này có lẽ sẽ mang đến kinh hỉ. 10 thành lực lượng toàn bộ điều động, mạnh mẽ hơi thở ở đại thành hổ lực quyền pháp dưới hình thành một cổ áp lực. Làm Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, hít sâu một hơi, Trần Tông biết, không thể không vận dụng toàn lực, thân mình hơi hơi điều chỉnh, tức khắc, một cổ khí thế nảy sinh, từ Trần Tông thân hình tràn ngập mà ra. Phong Ngăn, mọi người chỉ cảm thấy bọn họ trong mắt Trần Tông tựa hồ lắc mình biến hóa, phảng phất biến thành một đầu mãnh hổ chiếm cứ ở trên lôi đài, tản mát ra kinh người uy thế, đặc biệt là đối mặt Trần Tông Trần Chí mới vừa, càng là đầy mặt ngạc nhiên, cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Đốc Chiến bỗng nhiên đứng lên, hai mắt trừng lớn, phóng xuất ra kinh người quang mang, hai tay run nhẹ nhẹ, bởi vì kích động, viên mãn chi cảnh, hắn thanh âm trầm thấp, đang run rẩy, này, chính là hắn sở cảm giác kinh hỉ sao? Có phải hay không quá mãnh liệt chút? Chuyện này không có khả năng, Trần Hổ Chiến thất thần, có một loại vô lực cảm giác, trúc cơ võ học viên mãn chi cảnh, đó là nhiều ít Trần gia người tha thiết ước mơ muốn đạt tới cảnh giới. Nhưng toàn bộ chi tộc giữa, chưa bao giờ có người đạt tới quá, liền tính là ở tông tộc, có thể đem trúc cơ võ học tu luyện đến viên mãn chi cảnh giả. Cũng là rất ít, đặc biệt ở võ đồ trình tự, càng là vô cùng hiếm thấy, nhưng hiện tại, bọn họ thế nhưng từ một cái tuổi không đủ 15 tu sửa hàng năm vì gần khí huyết cảnh 3 tầng võ. Đồ trên người, thấy được viên mãn chi cảnh hổ lực quyền pháp, không thể tưởng tượng, giống như nằm mơ, Trần Chí mới vừa cảm thấy chính mình phảng phất ở như lọt vào trong sương mù phiêu. Thực không chân thật, hắn trăm cay ngàn đắng, lại có Trần Hổ Chiến chỉ điểm mới đưa hổ lực quyền pháp tu luyện đến đại thành chi cảnh. Lại liền đại thành đỉnh đều còn không có đạt tới, mà một cái phế vật, không chỉ có tu vi đạt tới khí huyết cảnh 3 tầng. Thế nhưng liền hổ lực quyền pháp cũng tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Này căn bản chính là không có khả năng phát sinh sự tình. Liền tính ngươi quyền pháp đạt tới viên mãn chi cảnh, cũng không phải đối thủ của ta. Một tiếng gầm nhẹ, Trần Chí mới vừa hai chân phát lực, phịch một tiếng, dưới chân lôi đài như cổ động, thân hình tựa mãnh hổ nháy mắt lao ra. 600 cân lực lượng dưới, hữu quyền nắm chặt vô cùng hung hãn, đánh nát không khí hung hăng oanh hướng Trần Tông, viên mãn chi cảnh, khỏe dưới hùng cư thức, lệnh Trần Tông lực lượng tròn trịa như một, dù cho chỉ là mới vừa đột phá đến khí huyết cảnh 3 tầng. Chỉ có 400 cân lực lượng, lại có thể siêu việt cực hạn bùng nổ. Càng thêm mạnh mẽ, như mãnh hổ khí thế, càng là không ngừng đánh sâu vào bốn phương tám hướng, không có thời khắc nào là ảnh hưởng Trần Chí Cương, hổ hướng, song quyền lại một lần va chạm, đáng sợ khí bạo thanh nổ vang, hổ hướng, liên tục tam quyền va chạm, Trần Tông như mãnh hổ xuống núi, dũng cảm tiến tới thế không thể đỡ, là vì khỏe, Trần Chí mới vừa cánh tay run lên, không tự giác lui về phía sau một bước, kia một bước, liền làm hắn một thân khí thế trì trệ, Trần Tông phi pháp mà thượng, song quyền liên tục oanh ra, hổ hướng. Hổ hướng, hổ hướng, Trần Chí mới vừa chỉ có thể từng bước một lui về phía sau. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, bị dự vì gia tộc 15 tuổi hạ đệ nhất người Trần Chí mới vừa. Thế nhưng bị một cái từng bị quan lấy phế vật người đè nặng đánh. Đây là đang nằm mơ sao? Hổ chuyển thức, thân hình xoay tròn, cánh tay như đuôi cọp quét ngang, tốc độ quá nhanh không kịp chống đỡ, lệnh Trần Chí mới vừa hướng một bên lảo đảo mà đi. Chợt, Trần Tông bước chân vọt tới trước, chỉa xuống đất, cả người nhảy lên nửa thước cao, thẳng tiến không lùi khí thế tất cả bùng nổ. Trần Chí mới vừa không tự giác ngẩng đầu nhìn lại, bóng ma bao phủ, phảng phất nhìn đến một đầu mãnh hổ tự trên núi nhảy xuống. Kia một đôi khí phách lạnh băng đôi mắt, làm hắn trái tim cuồng run, không lý do cảm thấy sợ hãi, hổ bạo thức, thế không thể đỡ, Trần Tông toàn lực một quyền oanh ra, đó là hổ lực quyền pháp nhất mạnh mẽ một quyền, cũng là chung kết một quyền, Trần Chí mới vừa theo bản năng giơ lên hai tay ngăn cản. Mạnh mẽ lực lượng, phảng phất đem Trần Chí mới vừa hai tay cốt cách đánh gãy. Thẳng đánh ngược, Trần Chí mới vừa bay ngược ra lôi đài. Ngã xuống trên mặt đất sau này lăn lộn vài vòng mở ra, khóe miệng tràn ra huyết mạt, không thể động đậy, Trần Chí mới vừa thua, Trần Tông đánh bại Trần Chí Cương, một đám thất thanh, Tông ca, làm tốt lắm, Trần Nhất Minh kích động vô cùng, hảo hảo hảo, Trần Chính Đường đầy mặt vui mừng đầy mặt kích động, cả người đều đang run rẩy, Trần Ngọc Giao ngây ra như phỗng, đầu óc một mảnh hỗn loạn, nói không nên lời rốt cuộc là cái gì cảm giác, Trần Một Đao hai mắt chán bắn ra sắc bén quang mang, phảng phất phát hiện con mồi khẩn nhìn chằm chằm Trần Tông. Nóng lòng muốn thử, Trần Hổ Chiến đầu tiên là kinh ngạc, chợt, sắc mặt trở nên âm trầm, một cổ tức giận sắp bùng nổ. Hảo, Trần Tông khiêu chiến Trần Chí mới vừa thắng lợi, thay thế được Trần Chí mới vừa danh ngạch, đem cùng Trần Ngọc Giao Trần Một Đao cùng đi trước tông tộc tộc đường tu luyện. Trần Võ Hùng kích động không thôi, không chỉ có là bởi vì Trần Tông đem hổ lực quyền pháp tu luyện đến viên mãn chi cảnh, càng bởi vì hắn đánh bại Trần Chí Cương, nếu lúc này đây, Trần Chí mới vừa như nguyện đi trước tông tộc tộc đường tu luyện, Trần Hổ Chiến ở chi tộc giữa địa vị lại sẽ bay lên, rất có thể sẽ đem hắn chậm rãi hư cấu, nhưng hiện tại sẽ không, nhãi danh dám hạ như thế thủ đoạn độc ác, Trần Hổ Chiến trực tiếp bùng nổ, bỗng nhiên nhảy, phảng phất một đầu thật lớn mãnh hổ từ địa vị cao thượng nhảy lên, khí huyết cảnh 7 tầng khủng bố khí thế bùng nổ, khí huyết kích động, một chảo chảo ra, Không hề nghi ngờ, nếu bị kia một chảo bắt lấy, Trần Tông xương cốt nhất định vỡ vụn, Trần Tông không thể động đậy. Hàn Quán Đỉnh, cả người cứng còng tê dại, so với lúc trước bị trong rừng kia một đầu mãnh hổ theo dõi còn muốn khủng bố, giữa mày không gian mũi kiếm nhẹ nhàng run lên, lạnh lẽo tràn ngập toàn thân, lệnh Trần Tông khôi phục chi giác, nhưng khí huyết cảnh 3 tầng cùng khí huyết cảnh 7 tầng chi gian chênh lệch quá lớn, như ánh sáng đom đóm so với Hạo Nguyệt, liền tính phản ứng lại đây, cũng không kịp né tránh. Trần Hổ Chiến, ngươi dám? Trần Chính Đường thanh âm, phảng phất từ xa xôi chỗ truyền đến, còn có mọi người kinh hô, giống như nửa mộng nửa tỉnh chi gian, theo bản năng, Trần Tông động, không kịp tránh đi, vậy không tránh, muốn sát chính mình, tuyệt không thỏa hiệp. Nháy mắt, Trần Tông trên người xuất hiện khỏe càng vì mãnh liệt, Trần Hổ Chiến một chảo ở trước mắt nhanh chóng phóng đại, phảng phất che trời, Trần Tông căm tức nhìn, một quyền oanh ra, thảm thiết đến mức tận cùng, liền tính là thiên, cũng muốn oanh ra một cái lỗ thủng, chết. Trần Hổ Chiến một tiếng gầm nhẹ, thanh nếu xâm đánh, một chảo không lưu tình chút nào chụp vào Trần Tông phần đầu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Tông chỉ cảm thấy trước mắt lam ảnh chợt lóe, một đạo cao lớn thân ảnh tựa trống rỗng xuất hiện, đánh ra một chưởng, cùng Trần Hổ Chiến một chảo va chạm, đem chi đánh lui. Trần Hổ Chiến, ngươi muốn phá hư quy củ sao? Bình đạm thanh âm lại ẩn chứa vài phần hàn ý, lệnh Trần Hổ Chiến đồng tử co rút lại. Đốc Chiến ra tay, không, ta chỉ là, đối mặt thực lực càng cường đại Đốc Chiến, Trần Hổ Chiến không dám ngạnh đỉnh, bởi vì hắn đối lý, là chiến đấu, sẽ có thắng bại có bị thương. Đốc Chiến trực tiếp đánh gãy Trần Hổ Chiến biện dài, hắn là lần này đi trước tông tộc ba người chi nhất. Nếu ra nửa điểm sai lầm, ngươi 10 cái mạng cũng không đủ hoàn lại, nói, Đốc Chiến không để ý tới sắc mặt khó coi Trần Hổ Chiến. Xoay người nhìn về phía Trần Tông, đầy mặt ý cười, không tồi, lòng có mãnh hổ, dũng khí đáng khen, đa tạ Đốc Chiến cứu giúp. Trần Tông vội vàng khom lưng cảm tạ, đây là ta chức trách. Đốc Chiến cười nói, nhìn về phía Trần Võ Hùng gật đầu ý bảo, ta tuyên bố, Trần Tông, Trần Ngọc Giao cùng Trần Một Đao, đạt được đi trước tông tộc tộc đường tu luyện tư cách. Trần Võ Hùng khí phách hăng hái hồng quang đầy mặt, thanh âm tựa hồ càng thêm lảnh lót, làm khen thưởng, mỗi người đem được đến 2 viên tinh lực hoàn, hy vọng các ngươi đến tông tộc tộc đường lúc sau, có thể hào hào tu luyện, tranh thủ nhanh chóng trở thành võ giả. 2 viên tinh lực hoàn, Trần Tông nghe vậy vui sướng không thôi, tiểu gia hỏa, tới rồi tông tộc, có thể được đến càng nhiều tinh lực hoàn. Đốc Chiến cười nói, lệnh Trần Tông hai mắt càng lượng, đường vỗ tay yên lặng lúc sau, Trần Tông bỗng nhiên mở miệng, Đốc Chiến đại nhân, gia chủ, xin hỏi, nếu vi phạm tộc quy, nên xử trí như thế nào? Đám người bên trong Trần Đại Trung cùng Trần Đại Lỗi cùng với Trần Chí mới vừa sắc mặt chợt biến đổi. Tiểu gia hỏa, ngươi có chuyện gì, cứ việc nói ra. Đốc Chiến chắp hai tay sau lưng, chính xác nói, chuyện thứ nhất, thượng một tháng, ta không có bắt được ta kia phân tinh lực hoàn. Trần Tông nói, ánh mắt quét về phía Trần Chí mới vừa cứu cứu, chỉ thấy hắn cả người run lên, sắc mặt trắng bệch mồ hôi lạnh đầm đìa. Lý Bảy, từ hôm nay trở đi, ngươi đi Trần gia không còn quan hệ. Trần Võ Hùng một câu, lệnh đến Lý Bảy sụi lơ trên mặt đất, hắn dựa vào Trần Hổ Chiến quan hệ mới lẫn vào Trần gia. Mưu đến một cái không tồi chức vị, vốn dĩ sẽ có một cái rất tốt tiền đồ. Hiện tại, hết thảy đều xong rồi. Chuyện thứ hai, 20 mấy ngày trước, ở phong giống trong rừng, có người ý đồ giết ta, nếu không có ta mạng lớn, hiện tại đã chết. Trần Tông ánh mắt lạc hướng đám người, tỏa định Trần Đại Trung, thanh âm chứa đầy lạnh lẽo. Trần Đại Trung, lúc ấy là ai sai xử ngươi? Nói hưu nói vượn, Trần Đại Trung đỏ mặt tía tai, giống to biện dài. Trần Võ Hùng cùng Đốc Chiến cùng với Trần Hổ Chiến đám người sắc mặt sôi nổi đại biến. Trần Chính Đường càng là đầy mặt tức giận, mặt khác tộc nhân còn lại là vẻ mặt kinh ngạc mờ mịt. Trần Đại Trung, ta cùng với ngươi kém 5-6 tuổi, không có bất luận cái gì giao thoa, không cần phải bôi nhọ ngươi. Trần Tông ngữ khí bình tĩnh nói, lúc ấy, ngươi hẳn là đem kia đầu mãnh hổ giết mang về trong tộc đi. Nếu không có kia đầu mãnh hổ xuất hiện, ta đã bị ngươi giết đi. Gia chủ, 20 mấy ngày trước, Trần Đại Trung đích xác mang về một đầu mãnh hổ, một viên tộc lão nói. Trần Đại Lỗi, việc này ngươi cũng có tham dự đi. Trần Tông bỗng nhiên lại nhìn về phía Trần Đại Lỗi, không phải ta cùng ta không quan hệ. Trần Đại Lỗi thất thanh kêu sợ hãi, dùng võ giả chi thân đối phó trong tộc 15 tuổi hạ võ đồ. Đây là một tội, dục sát cùng tộc con cháu, đây là nhị tội. Trần Võ Hùng sắc mặt trầm lãnh, hai tội cũng phạt, vứt đi Trần Đại Trung một thân tu vi. Không, ta không có. Trần Đại Trung giống to liên tục, nhanh chóng đẩy ra đám người muốn chạy trốn. Một viên tộc lão ra tay buông xuống bắt, bàn tay thành chảo, liên tục chộp vào Trần Đại Trung trên người. Trần Đại Trung cả người run rẩy, sắc mặt bay nhanh biến bạch, cả người phảng phất tiết khí bóng cao su, trở nên suy yếu bất kham, phảng phất gió thổi qua liền sẽ ngã xuống. Khí huyết cảnh 4 tầng tu vi bị phế đi. Trần Chí mới vừa sắc mặt trắng bệch, Trần Đại Lỗi cả người phát run, đáy mắt hiện lên một tia hận ý. Đây là vi phạm tộc quy kết cục. Trần Võ Hùng cao giọng nói, đa tạ gia chủ chủ trì công đạo. Trần Tông khom người nói, ánh mắt đảo qua Trần Chí mới vừa. Chính mình biết, tuy rằng đánh bại Trần Chí mới vừa, nhưng có Trần Hổ Chiến ở, chính mình tạm thời không làm gì được hắn. Lý Bảy cùng Trần Đại Trung xúc phạm tộc quy, lấy tộc quy đối phó bọn họ là biện pháp tốt nhất. Mà Trần Tông muốn đi trước tông tộc tu luyện, càng không rảnh để ý tới, không bằng giao sắc chặt đay rối mau chóng giải quyết, cũng là hai người gieo gió gặt bão. Chương 10, luyện kiếm thiên tài, Trần Ngộ, Trần Cánh Tả, Trần Yên, Trần Triệt, Trần Thủy Thanh, Trần Thiếu Trạch, Trần Tông, đến, bảy người cùng kêu lên. Ta kêu Trần Gia Vân, một thân màu trắng bó sát người võ phục, đem thước tha mạnh mẽ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.